Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1224, Cổ Đao Đế. Bài, đế chủ, làm sao bây giờ? Hỗn Nguyên Đại Đế nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu bọn hắn trong lòng xác thực hết sức hưng phấn, nhưng bây giờ, bọn hắn lại nhịn không được, thần tâm run rẩy. Vĩnh Hằng Đế Phủ, quá mạnh, ăn nâng chớ vội, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa, Tần Vân đạo thanh âm này, phảng phất mang theo một cỗ ma lực, theo Tần Vân lời này, Tần Vân sau lưng võ giả, từng cái, thần tâm tại lúc này bình tĩnh lại, Cổ Đao Đế, thật lâu không thấy, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân nhìn xem Cổ Đao Đế, trên mặt bay lên một vệt nụ cười đến, so với Vĩnh Hằng Đại Đế, vị này Cổ Đao Đế. Tần Vân càng thêm quen thuộc, vạn vạn vạn năm trước, cái này người là Vĩnh Hằng Đế Phủ, một cái duy nhất, ngăn trở hắn nhất kích đại đế, mặc dù kết quả cuối cùng, là Cổ Đao Đế trọng thương, nhưng Cổ Đao Đế, đã rất không tệ, vạn vạn vạn năm trước cửu thiên giới, có thể ngăn trở Tần Vân nhất kích đại đế cường giả, tuyệt đối không vượt qua một bàn tay số lượng, Tu La Đế, ngươi không nên trở về tới, nhìn xem Tần Vân, Cổ Đao Đế thanh âm. Âm u vô cùng, cái này người tựa hồ nhớ tới, vạn vạn vạn năm trước trận chiến kia, trong mắt của hắn, lóe lên một vệt bá đạo đao mang, trận chiến kia, Tần Vân một quyền, nát hắn mạnh nhất một đao, lúc kia, hắn là Vĩnh Hằng Đại Đế sư phó, trong lòng của hắn, kiêu ngạo khôn cùng, nhưng Tần Vân một quyền kia, lại vỡ vụn trong lòng của hắn tất cả kiêu ngạo, thậm chí qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn, đều khó mà lại tiến bộ. Ta không nên trở về tới. Tần Vân có chút dừng lại, nhưng Tần Vân trên mặt, nụ cười lại càng thêm nồng nặc mấy phần. Đáng tiếc là, ta lại trở về, Cổ Đao Đế, ngươi không nên tới. Nhìn xem Cổ Đao Đế, Tần Vân thản nhiên nói, ta không nên tới. Cổ Đao Đế, trong mắt hào quang tăng vọt, đại trưởng lão, chúng ta cùng hắn nói nhảm cái gì. Tu vi của hắn, liền đại đế chi cảnh đều không có đi đến. Phía sau của hắn, cũng là hơn 30 đại đế. Bàn về đế tổ cường giả, cùng ta Vĩnh Hằng Đế Phủ càng là chênh lệch rất xa. Ta xem chúng ta không bằng trực tiếp ra tay, đưa hắn chém giết ở chỗ này, phía sau hắn mặt khác đế vực đệ tử, cũng toàn bộ giết, đến lúc đó, toàn bộ cửu thiên giới đều là ta Vĩnh Hằng Đế Phủ. Nhưng vào lúc này, Cổ Đao Đế sau lưng, một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, cái này người, chính là 18 hộ pháp lão đại. Cũng là 18 vị hộ pháp bên trong, tu vi mạnh nhất một người, người này tu vi, tại đế tổ bát trọng, tổng hộ pháp nói không sai, trực tiếp giết tới, Vĩnh Hằng Đế Phủ đại đế, từng cái trong mắt sát ý tăng vọt, giết tới, Cổ Đao Đế, trong mắt chợt lóe sáng, Tu La Đế, ngươi không nên trở về tới, ngươi nếu là trốn đi, chờ ngươi đi đến đại đế đỉnh phong, vậy ngươi còn có cơ hội, nhưng đáng tiếc là... Ngươi quá cuồng vọng, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ, mạnh mẽ vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Cổ Đao Đế, trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một thanh cổ lão đao, xuất hiện tại trong tay người nọ. Trường đao, hết sức dày nặng, theo cây đao này xuất hiện. Hư không bên trong, mọi người tựa hồ thấy, một thanh tuyệt thế thần đao, ngạo nghễ mà đứng. Cái kia thần đao bên trên bá đạo khí tức, càng là đáng sợ khôn cùng. Giết, băng lãnh thanh âm vang lên, Cổ Đao Đế vừa sải bước ra, theo người này một bước, hư không trực tiếp nát bấy, lập tức một đạo đáng sợ vô biên đao khí, trực tiếp xé nát thương khung, cái này người vậy mà một đao, hướng Tần Vân đánh tới, tới cũng là dứt khoát, Tần Vân trong mắt, hàn mang tăng vọt, vị này Cổ Đao Đế, thủ đoạn xác thực quả quyết, bất quá đáng tiếc là, một vị Cổ Đao Đế muốn giết hắn, còn kém xa lắm. Hôm nay liền để bản đế nhìn một chút, người này Cổ Đao, mạnh bao nhiêu, lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân đồng dạng vừa sải bước ra, sau một khắc, mọi người chỉ thấy, Tần Vân thân thể đồng dạng hóa thành một đạo kim mang, ánh vàng bắn mạnh mà ra, hướng trường đao trực tiếp đụng vào, đế chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người, vẻ mặt đại biến, cái kia Cổ Đao, bực nào đáng sợ, Tần Vân vậy mà, trực tiếp đụng vào. Đây không phải muốn chết sao? Thật là cuồng vọng Tu La Đế. Đại trưởng lão Cổ Đao đây chính là vượt qua tổ khí tuyệt thế thần khí. hắn trực tiếp đụng vào, đây không phải muốn chết sao? Ta nhìn hắn sẽ bị đại trưởng lão một đao chém thành hai khúc. Không sai, Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử, từng cái trong mắt cười lạnh liên tục. Hư không bên trong, hai đạo quang mang tốc cực nhanh, một lát trực tiếp đụng vào nhau. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Trên bầu trời, chiến đấu dư ba bắn ra bốn phía, từng đạo đao khí điên cuồng tùy ý, chỉ thấy toàn bộ thương khung đều hóa thành hỗn độn. Ầm ầm, cùng lúc đó, toàn bộ cửu thiên giới đều run rẩy lên. Tại thời khắc này, toàn bộ cửu thiên giới cường giả đều hướng thương khung nhìn lại. Mọi người chỉ thấy hai đạo quang mang đụng vào nhau, một đạo quang mang đao khí bá đạo vô song, mà một đạo khác hào quang lại hết sức bình thản, là Vĩnh Hằng Đế phủ cổ đao đế. Là người phương nào cùng cái này người tại giao thủ? Đó là Tu La đế. Cái này người hồi trở lại đến rồi, Tu La đế lại còn không chết. Một chút cổ lão cường giả theo trong tu luyện tỉnh lại, nhìn xem hư không đại chiến, vô số cường giả tuyệt thế trong lòng kinh hách vô cùng. Tu La đế lại hồi trở lại đến rồi. Ong ong, hư không bên trong, chiến đấu dư ba từ từ tán đi. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này sao có thể? Thấy xuất hiện hai người, Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử đồng thời lui lại một bước, từng cái nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Trên bầu trời, chỉ thấy Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, Tần Vân bàn tay thành chảo, bắt lại cổ đao, mà đối diện, cổ đao đế, sắc mặt tái nhợt, trong mắt của hắn cũng cực kỳ chấn động. Cổ đao đế, mạnh nhất cái kia chính là này nắm cổ đao. Này cổ đao cũng không là Hồng Mông chi bảo, nhưng là đến gần vô hạn tại Hồng Mông chi bảo tuyệt thế thần khí. Món chí bảo này xưng là nửa bước Hồng Mông chi bảo cũng không đủ. Toàn bộ cửu thiên giới bên trong, cổ đao đế bằng vào này cổ đao, không biết giết nhiều ít đại đế cường giả. Cho dù là đỉnh phong đại đế cường giả cũng không dám cùng hắn ngạnh bính. Nhưng hôm nay điều đó không có khả năng. Cổ đao đế thanh âm mang theo một vệt khó có thể tin. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân hạ gục hắn cũng là bằng vào tổ long lực, mà không dám đón đỡ a. Cổ đao đế, này liền là của ngươi thực lực. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy Tần Vân trong tay, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Theo này trường kiếm xuất hiện, một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí phóng lên tận trời. Hồng Mông chi bảo, Chu Thần kiếm, đối diện cổ đao đế, trong mắt trong nháy mắt bất ngờ vô cùng, mà trong tay hắn cổ đao, tại thời khắc này càng là run rẩy lên, bộ dáng kia phảng phất là sợ hãi. Cổ đao điên cuồng run rẩy, tựa hồ là mong muốn theo Tần Vân trong tay trốn tới. Muốn đi, muộn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân trong tay hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra, mà Chu Thần kiếm cũng kiếm khí tăng vọt vạn trượng, bay thẳng đến cổ đao hạ xuống. Chương 1225, Vĩnh Hằng Đế phủ. Run rẩy đi, ong ong, cổ đao điên cuồng run rẩy lên. Không tốt, đối diện cổ đao đế trong mắt bất ngờ vô cùng. Sau một khắc, cái này người trong mắt hàn khí tăng vọt, cổ đao chém, phốc phốc, chỉ thấy người này một trường vỗ tại cánh tay bên trên. Sau một khắc, cổ đao đế cánh tay trực tiếp nát bấy cánh tay cũng không có biến mất, mà là hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao. Này thần đao bay thẳng đến Chu Thần kiếm đánh tới, mà cổ đao đế trong cơ thể cái kia vô cùng đáng sợ đao khí điên cuồng chấn động, cổ đao bên trên uy thế cũng chớp mắt tăng vọt, lực lượng cuồng bạo trực tiếp chấn khai Tần Vân bàn tay, mang theo cổ đao, cái này người điên cuồng lui lại. Bang, kim loại tiếng va chạm vang lên, hư không bên trong, cổ đao đế cánh tay biến thành thần đao, trực tiếp nát bấy, Chu Thần kiếm cũng bị cản lại. Ong ong, một lát, cổ đao đế thân ảnh xuất hiện lần nữa, người này thân ảnh đã xuất hiện ở 18 vị hộ pháp trước mặt. Phốp, cái này người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt vô cùng, mà tay trái của hắn bằng vai mà đứt. Thấy cảnh này, Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử trong nháy mắt đều sững sờ ngay tại chỗ. Cổ đao đế, Vĩnh Hằng Đế phủ đỉnh cao cường giả, không nghĩ tới tại Tần Vân trước mặt, cổ đao đế liền một chiêu cũng đỡ không nổi, cần phải bỏ qua một đầu cánh tay mới thoát ra đến. Bằng không vừa rồi, cổ đao đế cổ đao đều rất có thể bị Tần Vân một kiếm chém vỡ. Tê tê tê, sau một khắc, một hồi hít vào khí lạnh bay lên truyền đến,

Tần Vân, trong lòng cực kỳ chấn động, mặc dù Đông Hoàng Chuông bắt đầu liền nói huyết tế đại trận đáng sợ vô cùng. Nhưng tại thời khắc này, Tần Vân mới biết được, đại trận này là bực nào nghịch thiên, hơn 3 vạn đế tổ a, hơn 300 đại đế a, cứ như vậy chết hết, này chút chết đi đế tổ cường giả, liền mệnh hồn, đều không có để lại mảy may, bọn hắn, triệt để vẫn lạc, coi như là hỗn độn thần đến, cũng cứu không được bọn hắn, đều đã chết, nhưng vào lúc này, Cổ Đao Đế, cuối cùng lấy lại tinh thần, cái này người trong mắt, mang theo một vệt tĩnh lặng. Nhưng sau một khắc, cái này người lại cuồng tiếu lên, ha ha ha, tùy ý tiếng cười, mang theo một vệt thê lương, hơn 3 vạn đế tổ a, đám này đế tổ cường giả, mặc dù không phải toàn bộ Vĩnh Hằng Đế phủ tất cả đế tổ cường giả, nhưng cũng gần như 7 thành cường giả, nhất là hơn 300 đại đế, đám này đại đế ngã xuống, Vĩnh Hằng Đế phủ, xong, Tu La Đế, Cổ Đao Đế, hai con người gắt gao rơi vào Tần Vân trên thân. Cặp kia mắt, băng lãnh có chút đáng sợ, nếu là có cơ hội, vị này Cổ Đao Đế, sẽ không chút do dự giết trước mắt Tần Vân. Cổ Đao Đế, ngươi bại. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, đại trận bên trong, hắc động càng là điên cuồng thôn phệ huyết khí, theo huyết khí bị thôn phệ, hắc động kia bên trong huyết sắc hỏa diễm, vậy mà bắt đầu nhảy lên, từ xa nhìn lại, ngọn lửa kia bên trong, phảng phất có một đạo yêu nhã thân ảnh. Đang múa may, muốn thành công, thấy đạo thân ảnh này, Tần Vân trong lòng vui vẻ, Chu Tước Đế, cuối cùng là thôn phệ đầy đủ lực lượng, nàng niết bàn, muốn thành công, ong ong, nhưng Tần Vân không nhìn thấy chính là, cái kia thương khung đỉnh, cái kia cuồn cuộn oán khí, đã lao ra cửu thiên giới, hướng toàn bộ trong hỗn độn lan tràn mà đi, cái kia cỗ oán khí, vô cùng đáng sợ, cho dù là đại đế cường giả gặp được. Chỉ sợ cũng không dám tới gần chút nào. Cái kia cỗ oán khí bay thẳng đến hỗn độn chỗ sâu mãnh liệt mà đi. Bại, ha ha ha, Cổ Đao Đế lần nữa phá lên cười. Trong lòng của hắn có chút hối hận, bằng vào Vĩnh Hằng Đế phủ thực lực, nếu là tại đế phủ bên trong, vậy theo dựa vào đại trận còn có mấy phần sức chống cự. Lần này tại Vĩnh Hằng Sơn Mạch ngoại giao chiến, đây tuyệt đối là Vĩnh Hằng Đế phủ làm quyết định sai lầm nhất. Tu La Đế, giết ta đi. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Đao Đế thần sắc bình tĩnh nói, giết ngươi. Tần Vân khóe miệng dương lên, nhưng không có trực tiếp ra tay. Cổ Đao Đế, từ cắm đi. Tần Vân thanh âm bình tĩnh vô cùng, trước mắt Cổ Đao Đế, Tần Vân đã không có tâm tình ra tay, cái này người thua ở trong tay của hắn, lại trải qua vừa rồi cái kia đáng sợ một màn, trong lòng người nọ liên chiến ý cũng không có. Từ tái, Cổ Đao Đế thân thể khẽ run lên, Tu La Đế, coi như ngươi diệt ta Vĩnh Hằng Đế phủ, ngươi cũng tất nhiên sẽ chết, toàn bộ trong hỗn độn, không có bất kỳ người nào có thể cùng lớn người làm địch. Ha ha ha, tiếng cười to vang lên lần nữa. Sau một khắc, Cổ Đao Đế cả người hóa thành một thanh cổ đao tại hư không trực tiếp nổ tung, đụng, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng bắn ra bốn phía, bá đạo đao khí, vô cùng đáng sợ. Nhưng đáng tiếc là, này cổ bá đạo đao khí, chính là toàn bộ cửu thiên giới. Cuối cùng đao khí, chủ nhân của hắn, đã ngã xuống, ong ong, thiên địa, hơi hơi run rẩy lên, Vĩnh Hằng Đế phủ vùng trời, thậm chí dâng lên tiếng rên rỉ, đại đế đỉnh phong cường giả ngã xuống, liền thiên địa, đều đã bị kinh động, ong ong, đại trận bên trong, chiến hồn tán đi, cái kia đáng sợ huyết khí, thì bị hắc động toàn bộ thôn phệ sạch sành sanh. Đại trận bắt đầu tán đi, thế nào, người nào thắng, đế chủ thế nào? Đại trận bên ngoài, Hỗn Nguyên đại đế đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đại trận kia bên trong đáng sợ huyết khí mãnh liệt, nhưng bởi vì huyết tế đại trận tồn tại, đại trận bên trong tình cảnh bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Ong ong, nhưng vào lúc này đại trận nhanh chóng tán đi, sau một khắc, hư không bên trong một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Đạo thân ảnh này chính là Tần Vân. Tần Vân sau lưng một đầu to lớn hắc động đang run rẩy, trong hắc động một cỗ tạo hóa khí tức truyền đến, phảng phất bên trong có vật gì đáng sợ muốn xuất thế. Đế chủ, đế chủ! Thấy Tần Vân, Hỗn Nguyên đại đế đám người vội vàng hướng Tần Vân chạy đến. Ta không sao. Tần Vân nhìn xem mấy người cười nhạt một tiếng, đế chủ, Cổ Đao Đế đâu? Vĩnh Hằng Đế phủ người đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hỗn Nguyên Đại Đế liền vội vàng hỏi, mặt khác lớn đế võ giả, hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Chết, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân một bước xuất hiện ở Đông Hoàng Chuông trước mặt, tiền bối, đa tạ. Tần Vân nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, 3 vạn đế tổ, lại thêm hơn 300 đại đế cường giả, lần này nếu là không có Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân mong muốn lưu bọn hắn lại, căn bản cũng không khả năng, mà nếu để cho bọn hắn trở lại Vĩnh Hằng Đế phủ, đến lúc đó Tần Vân muốn giết đám người này, liền càng thêm khó khăn. Tiểu tử, đây là ngươi lựa chọn của mình, này huyết tế đại trận mặc dù đáng sợ, nhưng là trong Hỗn Độn cấm kỵ đại trận này mở ra. Tiểu tử, ngươi thời gian không nhiều lắm, nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, thời gian không nhiều. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, tiền bối nói, có thể là Hỗn Độn Thần. Hỗn Độn Thần, Đông Hoàng Chiến Linh khẽ lắc đầu, tiểu tử, hỗn độn không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, năm đó chủ nhân liền Hỗn Độn Thiên Đạo đều có thể đủ đánh nát, huống chi là Hỗn Độn Thần. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không phải Hỗn Độn Thần, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc Tần Vân hơi hơi thở dài một cái, Đông Hoàng Chuông thật sự là quá thần bí, hiện tại Tần Vân bất quá là mở ra tầng thứ nhất, mà tầng thứ nhất này hoàn toàn liền trưởng khống không được món chí bảo này. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là cùng ta là địch, vậy liền giết không tha. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Chương 1228, toàn quân bị diệt. Chuyện gì xảy ra? Cổ Đao Đế không thấy, đại đế cường giả Vĩnh Hằng Đế phủ cũng không thấy, trong đại trận đến cùng xảy ra chuyện gì? Người của Tu La Đế vẫn còn, chẳng lẽ vừa rồi đáng sợ kia oán khí chính là đệ tử của Vĩnh Hằng Đế phủ phát ra tới? Điều đó không có khả năng, Cổ Đao Đế đây chính là tột cùng đại đế. Theo đại trận tiêu tán, những cái kia ẩn núp đại đế cũng cuối cùng thấy được hư không tình cảnh, nhìn xem chỉ còn lại Tần Vân, một đám đại đế lập tức trở nên huyên náo. Cổ Đao Đế không thấy, hơn nữa đệ tử của Vĩnh Hằng Đế phủ cũng đều biến mất. Một màn này tựa hồ cùng trong tưởng tượng của bọn hắn đấy, có chút không giống. Chết rồi, Tần Vân sau lưng, đám người Hỗn Nguyên Đại Đế cũng sững sờ ngay tại chỗ, mấy người trên mặt lộ ra một vẻ ngốc trệ. 3 vạn đế tổ, 300 đại đế a, hơn nữa Cổ Đao Đế cùng 18 vị hộ pháp cường giả, vậy mà toàn bộ đều chết rồi. Trong đại trận, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người của Vĩnh Hằng Đế phủ, vậy mà chết hết. Nói như vậy, đế chủ thắng, đế chủ thắng, đế chủ vô địch. Nhưng sau một khắc, đám người Hỗn Nguyên Đại Đế hưng phấn lên, mặc kệ trong đại trận xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ kết quả lại là Vĩnh Hằng Đế phủ thua, hơn nữa còn là toàn quân chết hết. Hơn 3 vạn tuyệt thế cường giả toàn bộ giấu đang ở này Vĩnh Hằng sơn mạch bên trên. Chít chít. Nhưng ngay lúc này, trong hư không một thanh âm giòn giã vang lên. Theo này thanh âm giòn giã, chỉ thấy một cỗ hạo hãn vô biên khí tức truyền đến. Sau một khắc, cái hắc động kia trực tiếp nổ tung, chỉ thấy một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm điên cuồng hướng xung quanh lan tràn ra. Ong ong, trong cỗ hỏa diễm này lập tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Xảy ra chuyện gì vậy? Thật là mạnh hỏa diễm. Đây là khí tức của Chu Tước Đế, là khí tức của đại đế. Đại đế không chết, đại đế thật sự không chết. Yêu vực đệ tử nguyên một đám trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, nhìn xem hư không đáng sợ kia hỏa diễm, yêu vực đệ tử trên mặt vô cùng kích động. Sắp đi ra. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức trực tiếp thu hồi Đông Hoàng Trung, một cái lắc mình, Tần Vân xuất hiện ở trong hư không, nhanh chóng lui về phía sau 1000 vạn dặm. Tần Vân thanh âm lạnh lùng ở trên hư không vang lên, mau lui lại, nhanh, nhanh chóng lui về phía sau. Một đám người vội vàng lui về phía sau, toàn bộ hư không chỉ còn lại có Tần Vân một người. Chít chít chít chít. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm giòn giã vang lên lần nữa, chỉ thấy hư không trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, một đạo huyết sắc ngọn lửa xuất hiện, lửa kia mầm huyền diệu vô biên. Theo ngọn lửa này xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ hạo hãn vô biên tạo hóa chi lực đập vào mặt. Đế chủ, cảm ơn ngươi. Tần Vân trong đầu vang lên một chút vui mừng thanh âm, Chu Tước Đế, nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt sáng ngời, còn không mau mau niết bàn. Sau một khắc, Tần Vân lãnh tiếng uống nói, vâng, đế chủ. Thanh âm của Chu Tước Đế lần nữa truyền tới, chít chít chít chít, trên bầu trời, cái kia tiểu hỏa miêu, phảng phất là một đạo hỏa nguyên. Sau một khắc, ngọn lửa kia điên cuồng thôn phệ chung quanh Chu Tước chi hỏa. Theo thôn phệ chi hỏa bị cắn nuốt, cái kia tiểu hỏa miêu càng lúc càng lớn. Ngọn lửa kia trung ương, Tần Vân thậm chí thấy được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Bóng người xinh xắn kia khoanh chân ngồi xuống, người này không là người khác, đúng là Chu Tước Đế. Ong ong, chung quanh hỏa diễm điên cuồng bị Chu Tước Đế thôn phệ. Trên thân Chu Tước Đế khí tức cũng càng ngày càng mạnh, trong ngọn lửa kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Oanh, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời, vô số mây đen đè xuống. Theo những thứ này mây đen đè xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tại thiên địa tụ tập, là kiếp vân. Tần Vân lông mày khẽ nhướng mày, Chu Tước niết bàn, vậy cũng là nghịch thiên rồi, thiên địa đánh xuống kiếp vân, điều này cũng bình thường vô cùng. Bất quá, hắn Tần Vân ở chỗ này, thiên địa còn dám đánh xuống kiếp vân, lần trước hỗn độn thiên phạt đều bị bổn đế đánh bể, nho nhỏ này niết bàn chi kiếp còn dám xuất hiện tại bổn đế trước mặt của, nhanh chóng thối lui, không lùi, vậy vỡ. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm ở trên hư không vang lên, rầm rầm rầm. Theo Tần Vân thanh âm phách lối, hư không kiếp vân điên cuồng cuồn cuộn, này thiên địa tựa hồ cũng bị Tần Vân chọc giận vậy. Thiên địa đánh xuống kiếp vân chỉ phải trả ở trong hỗn độn, ai dám cãi lời. Tần Vân đoán chừng là cái thứ nhất dám coi rẻ thiên địa kiếp vân tồn tại. Không đi, Tần Vân trong mắt bay lên một vòng hàn khí. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, Chu Tước kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cho người mặt mũi không biết xấu hổ, vậy vỡ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân vung tay lên, Chu Tước kiếm kia tăng vọt ngàn vạn trượng. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo kim mang nổ bắn ra, sau một khắc, toàn bộ trời xanh bị xé mở một đạo nghìn vạn trượng chỗ rách. Phốp phốp, thiên địa kiếp vân trực tiếp bị xé nát. TTT, mọi người hít vào một hơi, không chỉ có là đám người Hỗn Nguyên đại đế, toàn bộ cửu thiên giới ẩn núp đại đế cường giả cũng nguyên một đám khuôn mặt thình lình. Đây chính là thiên địa đánh xuống kiếp vân a, không nghĩ tới trực tiếp bị Tần Vân một kiếm xé nát. Ong ong, mà nhưng vào lúc này, cái kia tiểu hỏa miêu rốt cuộc thôn phệ phần lớn Chu Tước chi hỏa. Thôn phệ Chu Tước chi hỏa này, tiểu hỏa miêu cũng dài đến nửa trượng lớn nhỏ. Phanh, sau một khắc, cái kia tiểu hỏa miêu trực tiếp nổ tung, lập tức một cái tiểu cô nương xuất hiện ở Tần Vân trước mặt của. Đạo thân ảnh này cùng Chu Tước Đế có 9 phần tương tự, nhưng tương tự trên người của nàng nhưng mang theo một cỗ so với Chu Tước Đế càng thêm khí tức đáng sợ. Đây là đại đế yêu vực đệ tử, sững sờ nhìn hư không. Trong hư không, tiểu cô nương kia trên người tản ra khí tức đúng là khí tức của Chu Tước Đế, nhưng nhìn kỹ, nàng tựa hồ lại không còn là Chu Tước Đế. Niết bàn thành công, Tần Vân cũng có chút kinh ngạc. Chu Tước Đế niết bàn thành công, lại trở thành tiểu cô nương. Ong ong, mà nhưng vào lúc này, tiểu cô nương rốt cuộc mở ra hai con ngươi. Theo nàng mở ra hai con ngươi, bên cạnh của nàng, hỏa diễm trực tiếp nổ tung, trên thân tiểu cô nương khí tức càng điên cuồng tăng vọt. Đại đế tứ trọng, đại đế ngũ trọng, đại đế lục trọng, cho đến vọt tới đại đế thập trọng, trên thân tiểu cô nương khí tức mới ổn định lại. Ầm ầm, mênh mông khí tức vô cùng đáng sợ. Tiểu cô nương kia đứng tại trong hư không, nhưng làm cho người ta một cỗ cảm giác dường như đứng ở nơi đó là một vị tuyệt thế đại năng vậy. Thập trọng đế tổ, Tần Vân nở nụ cười, Chu Tước Đế hẳn là niết bàn thành công, nếu không không có khả năng tu vi tăng lên đến đế tổ thập trọng. Còn Chu Tước Đế vì sao biến thành tiểu cô nương, một điểm này Tần Vân thì không rõ lắm. Đế chủ, nhưng vào lúc này, một thanh âm non nớt truyền đến, chỉ thấy tiểu cô nương hai con người đã rơi vào Tần Vân trên người. Chương 1229, Chu Tước Đế phục sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hết sức tinh xảo, phảng phất là thiên địa tạo hình đồng dạng. Nhìn xem Tần Vân, nàng mắt to mang theo một vệt nghi hoặc, sẽ không liền trí nhớ cũng đã biến mất a? Tần Vân,

Không muốn, ta liền muốn. Chín xanh, Chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng này tuyệt đối là trước kia Chu Tước Đế chưa từng có, cái kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, liền Tần Vân cũng xem ngẩn ngơ. Tiểu tử, ngươi cùng Hỗn Độn Thần khoảng cách, cái kia chính là trời và đất khác biệt, mong muốn ngăn trở cái này người, trừ phi tu vi của ngươi đi đến đế tổ 49 trọng phía trên, bằng không, cái kia không có khả năng. Đông Hoàng Chiến Linh, tiếng hừ lạnh vang lên, sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh biến mất không thấy, không thấy. Chín xanh, mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem hư không, hư không bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh đã biến mất không thấy gì nữa, trời và đất khoảng cách. Tần Vân cười khổ một tiếng, hiện tại Tần Vân chiến lực đã hết sức đáng sợ, Tần Vân thể phách càng là tu luyện đến đại đế đỉnh phong chi cảnh, nhưng coi như như thế, cùng Hỗn Độn Thần khoảng cách cũng to lớn vô cùng, Tần Vân thể phách chỉ có thể xưng là tiếp cận với Hỗn Độn Thần, mà Hỗn Độn Thần vậy cũng không chỉ là thể phách đạt đến bất diệt trình độ, đồng dạng bọn hắn hỗn độn lực lượng vậy cũng tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, cũng không phải Tần Vân này bán điếu tử trình độ. Đế tổ 49 trọng, hít sâu một hơi, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đế chủ, đế chủ. Theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người toàn bộ đứng tại Tần Vân trước mặt, cái kia từng đôi mắt càng là phấn chấn vô cùng. Tại thời khắc này, bọn hắn dĩ nhiên biết sau đó phải làm cái gì. Tiến vào Vĩnh Hằng Đế Phủ. Vĩnh Hằng Đế Phủ chết hơn 30.000 vị đế tổ cường giả, hiện tại tuyệt đối là Tần Vân tiến vào Vĩnh Hằng Đế Phủ cơ hội tốt nhất. Lần này có thể trực tiếp diệt Vĩnh Hằng Đế Phủ, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhìn xem một đám đế tổ, Tần Vân thanh âm đạm mạc, chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Theo Tần Vân lời này, từng đạo phấn chấn thanh âm vang lên, mặc kệ là đại đế vẫn là đế tổ cường giả, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Này một trận chiến là cùng Vĩnh Hằng Đế Phủ sinh tử một trận chiến, bất luận cái gì không nguyện ý đi trước người đều có thể rời đi, bởi vì lần này lớn trong chiến đấu, bất luận cái gì người đều có thể ngã xuống. Đứng tại hư không, Tần Vân nhìn xem một đám người, vẻ mặt bình thản nói, chương 1230, hốt hoảng Vĩnh Hằng Đế Phủ đều có thể ngã xuống. Một đám đế tổ trong mắt không có có biến hóa chút nào. Đế chủ, chúng ta không sợ chết. Hỗn Nguyên đại đế đứng ra vội vàng nói, chúng ta cũng không sợ, chúng ta không sợ chết. Đế chủ, để cho chúng ta đi theo ngươi xuất chiến. Không sai, để cho chúng ta xuất chiến. Lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân, không sợ chết. Tần Vân nở nụ cười, xuất chiến, giống giống. Theo Tần Vân lời này, một đám người đều hưng phấn lên, lập tức một cỗ đáng sợ vô biên chiến ý phóng lên tận trời. Một lát, một đám người hướng Vĩnh Hằng Đế Phủ đánh tới. Vĩnh Hằng Đế Phủ bên trong, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại trường lão chết rồi, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ 30.000 đế tổ cũng toàn bộ ngã xuống. Tu La Đế lần nữa đánh tới, đế chủ ở nơi nào? Chẳng lẽ ta Vĩnh Hằng Đế Phủ muốn hủy diệt? Nhanh thông chi đế chủ. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Thành đều run rẩy lên, có chút võ giả thậm chí đi thẳng Vĩnh Hằng Đế Phủ. Vĩnh Hằng Đế Thành, trên đại điện, bẩm báo nhị trưởng lão, vừa rồi đệ tử truyền đến tin tức, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ bên trong có hơn 10.000 đế tổ trốn, tiếp tục nữa, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ trực tiếp xong đời. Trên đại điện, một vị Vĩnh Hằng Đế Phủ đệ tử quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy nói, chủ tọa bên trên ngồi một vị lão già, cái này người chính là Vĩnh Hằng Đế Phủ nhị trưởng lão. Đại trưởng lão chết rồi, toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Phủ hiện tại nhị trưởng lão là duy nhất trấn giữ người, nhưng trước mắt vị này nhị trưởng lão so với Cổ Đao Đế khoảng cách cũng không nhỏ, người này tu vi mới đại đế thập ngũ trọng đều đi rồi. Nhị trưởng lão hít sâu không khẩu khí, trong lòng của hắn cũng kinh hách vô cùng, nếu không phải vừa rồi hắn tiếp đến Vĩnh Hằng truyền âm, cái kia hắn hiện tại cũng sớm đã đi. Đại đế đỉnh phong Cổ Đao Đế đều đã chết, hắn lưu lại đó không phải là muốn chết sao? Phân phó, bất luận cái gì giải tin nhảm người, giết hết không xá, bất luận cái gì kẻ phản bội, giết không tha. Nhị trưởng lão thanh âm lạnh lùng vô cùng. Đúng đúng, phía dưới đệ tử vội vàng lui ra. Nhị trưởng lão, cái này Tu La Đế liền đại trưởng lão đều giết, chúng ta thật có khả năng ngăn trở hắn sao? Nhưng vào lúc này, một bóng người đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nói, cái này người, đồng dạng thị trưởng lão, hơn nữa còn là tam trưởng lão, tu vi của hắn, tại đại đế thập trọng, bàn về tu vi, cái này người cũng đủ để tung hoành cửu thiên giới, nhưng bây giờ, nhưng trong lòng của hắn rất sợ, cũng hết sức hoảng, Tu La Đế đánh tới, cái kia vạn vạn vạn năm trước ác ma, lần nữa đến rồi, mà lại lần này tới, vẫn là tới diệt Vĩnh Hằng Đế Phủ. Im miệng, nhìn xem kinh hoàng tam trưởng lão, nhị trưởng lão quát chói tai một tiếng, ta vừa rồi truyền âm cho đế chủ đã tại đuổi trên đường trở về, lần này, đế chủ mời được trong hỗn độn cường giả tuyệt thế, chờ đế chủ trở về, Tu La Đế, chắc chắn phải chết, nhị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, nhưng trong lòng hắn, đồng dạng hết sức hoảng a, hắn hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện Vĩnh Hằng Đại Đế về sớm một chút. Vĩnh Hằng Đế Phủ, ngoài ngàn vạn dặm, đế chủ, này Vĩnh Hằng Đế Phủ cũng không tính là gì à, ngươi xem đám người kia, bọn hắn thấy chúng ta liền cái rắm đều không dám thả một cái. Trực tiếp xám xịt đi, ha ha ha, ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi ta nhìn thấy một vị Vĩnh Hằng Đế Phủ đệ tử vội vội vàng vàng đi đường. Ta còn muốn hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, ngươi đoán ta về phía sau, hắn làm sao vậy, làm sao vậy, hắn trực tiếp quỳ xuống. Hơn nữa còn gọi ta đại gia, gọi ta đừng giết hắn, mẹ nó, lão tử mới đế tổ tam trọng, hắn nhưng là đế tổ 40 trọng chi bên trên cường giả. Hắn vậy mà hướng ta cầu xin tha thứ, ha ha ha, một đám người, khắp khuôn mặt là nụ cười, mà hư không bên trong, Tần Vân đứng tại thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân sau lưng, đứng đấy chín xanh, đế chủ, Vĩnh Hằng Đế Phủ song đời, Hỗn Nguyên Đại Đế, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Xong đời, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, Vĩnh Hằng Đế Phủ, không dễ dàng như vậy xong đời, Vĩnh Hằng Đế Phủ chiếm cứ cửu thiên giới vạn vạn vạn năm, làm sao có thể không có chút nào nội tình, bất quá, coi như hắn nội tình mạnh hơn, lần này, cũng chắc chắn hủy diệt, Tần Vân thanh âm, bình thản vô cùng, lần này, Tần Vân không có khả năng, lại buông tha Vĩnh Hằng Đế Phủ, phân phó, tăng thêm tốc độ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hướng Hỗn Nguyên Đại Đế trầm giọng nói, đúng, đế chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế, vội vàng đáp ứng xuống, Vĩnh Hằng Đế Phủ bên trong, đừng giết ta không đi, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chút giải tin nhảm cùng chuẩn bị rời đi võ giả. Toàn bộ bị chém giết, nhưng coi như thế, còn là có không ít người, trốn ra ngoài thành, toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Thành, nhân số ít nhất thiếu đi 7 thành, những người còn lại. Hoặc là tử trung Vĩnh Hằng Đế Phủ người, hoặc là bị uy hiếp đệ tử. Tu La Đế, lần nữa hướng Vĩnh Hằng Đế Thành tiến đến. Lần này, chẳng lẽ Tu La Đế muốn tiêu diệt Vĩnh Hằng Đế Phủ? Cái này Tu La Đế, còn đáng sợ hơn, diệt Vĩnh Hằng Đế Phủ. Điều đó không có khả năng. Lần trước, tại hỗn loạn đế vực bên trong, Vĩnh Hằng Đế Phủ mặc dù không có thể giết Tu La Đế. Nhưng Tu La Đế muốn giết Vĩnh Hằng Đại Đế, căn bản cũng không khả năng. Đừng quên, Vĩnh Hằng Đế Phủ người đứng phía sau, hư không, vô số thần niệm tùy ý, một chút ẩn giấu đại đế cường giả, đều đang quan chiến, đế chủ, này một trận chiến chúng ta như thắng, cái kia đế chủ tướng là này cửu thiên giới đệ nhất đế. Đứng tại Tần Vân sau lưng, Hỗn Nguyên Đại Đế mặt mũi tràn đầy kích động nói, đệ nhất đại đế, Tần Vân, khẽ lắc đầu, đệ nhất đế đại đế, rất nhiều bước sao, này đệ nhất đế. Hắn vạn vạn vạn năm trước chính là, lần này, Tần Vân muốn, cũng không phải đệ nhất đế, mà là, hỗn độn đệ nhất đế, bố trí xuống đại trận, bao vây Vĩnh Hằng Đế Thành, nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đúng, đế chủ, nghe được Tần Vân lời này, Hỗn Nguyên Đại Đế, nhanh chóng lui ra, một lát, đại trận mở ra, hơn 1 vạn đế tổ, hơn 30 vị đại đế, trực tiếp bày ra đại trận, bao phủ lại toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Thành, Vĩnh Hằng Đế Thành bên trong, nhị trưởng lão, không xong, không xong, Tu La Đế tới, cái này người bố trí xuống đại trận, bao phủ lại ta toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Thành, ta Đế Thành bên trong người, hiện tại không ra được. Phủ thành chủ, một vị Vĩnh Hằng Đế Phủ đệ tử, mặt mũi tràn đầy run rẩy nói, cái gì, Vĩnh Hằng Đế Thành bị đại trận khốn chủ, đế chủ đâu, đế chủ làm sao còn chưa có trở lại. Trên đại điện, trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng, đều an tĩnh lại. Nhị trưởng lão, trong mắt hàn khí tăng vọt, Vĩnh Hằng đế phủ, hiện tại đã triệt để loạn, nhất là Tần Vân giết 3 vạn Vĩnh Hằng đế phủ đế tổ cùng Cổ Đao đế về sau. Toàn bộ Vĩnh Hằng đế phủ đệ tử, rốt cuộc thăng không nổi chiến ý. Đừng nói hiện tại Vĩnh Hằng đế phủ thực lực đại giảm, coi như là đỉnh phong thời kỳ, nhị trưởng lão cũng không dám nghênh chiến. Phân phó, mở ra đại trận, cho ta giữ vững, nhìn xem một đám người. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thủ, một đám võ giả, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Chương 1231, nửa bước hỗn độn thần ra tay Vĩnh Hằng đế trận. Này mặc dù là Vĩnh Hằng đế phủ mạnh nhất đại trận, nhưng đại trận này không có khả năng ngăn trở đại đế đỉnh phong cường giả. Nhất là, Tần Vân đáng sợ như vậy đại đế cường giả, còn không đi xuống, nhìn xem một đám người, nhị trưởng lão nghiêm nghị nói, đúng đúng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra, đế chủ, nhị trưởng lão, trong mắt điên cuồng lập lòe, đế thành bây giờ bị đại trận vây khốn, Vĩnh Hằng đế phủ đệ tử coi như muốn đi cũng không có cơ hội, hắn hiện tại chỉ có thể đang mong đợi Vĩnh Ngấn đại đế sớm liền trở lại, mà bây giờ Vĩnh Hằng đại đế thì tại một tòa hỗn độn thần dưới núi. Vĩnh Hằng đại đế đến đây bái kiến tiền bối. Thần sơn dưới, Vĩnh Hằng đại đế vẻ mặt cung kính vô cùng, vị này cửu thiên giới đỉnh cao cường giả, tại lúc này, vậy mà cung kính như thế, có thể nghĩ, ngọn thần sơn này bên trên, ở là người phương nào, là hỗn độn thần phái ngươi tới, thanh âm nhàn nhạt, theo trên ngọn thần sơn truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy 5 đạo thần quang lướt qua, 5 bóng người, xuất hiện tại thần sơn xuống, 5 người này, đứng ở trong hỗn độn, nhưng nhìn kỹ, 5 người phảng phất, không ở trong hỗn độn. Cảm giác kia, phảng phất trước mắt 5 người này, đã vượt qua hỗn độn, giá lâm tại hỗn độn phía trên, nhưng lần nữa xem xét, 5 người trên thân, khí tức có bình tĩnh không lay động, đại đế viên mãn, nhìn xem xuất hiện 5 người, Vĩnh Hằng đại đế, trong mắt hào quang tăng vọt, đại đế viên mãn, lại xưng là nửa bước hỗn độn chi cảnh, cảnh giới như thế võ giả, tùy thời đều có thể, độ hỗn độn thiên phạt, bọn hắn cũng là hỗn độn phía dưới. Chân chính đỉnh cao cường giả, 5 vị đại đế viên mãn, 5 người này, chính là Vĩnh Hằng đại đế mục tiêu. Đại đế đỉnh phong, 5 người, nhàn nhạt quét Vĩnh Hằng đại đế liếc mắt, trước mắt Vĩnh Hằng đại đế, 5 người dĩ nhiên không có để ở trong mắt, nếu không phải xem ở người kia mặt mũi núi, 5 người đã sớm, ra tay đem Vĩnh Hằng đại đế oanh đi. 5 vị tiền bối, đại nhân gọi ta mời 5 vị tiền bối vào ta Vĩnh Hằng đế phủ. Theo ta tiến vào tử vong thâm uyên. Đoạt lấy hồng mông chi khí, nhìn xem 5 người, Vĩnh Hằng đại đế vội vàng lần nữa nói, hồng mông chi khí, 5 người trong mắt, trong nháy mắt hào quang rực rỡ vô cùng, hồng mông chi khí, đây chính là chí bảo, nhất là đối với đại đế đỉnh phong cùng viên mãn cường giả tới nói. Này hồng mông chi khí, càng là vô cùng chân quý, nếu là có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ hỗn độn, cái kia đem vừa bước một bước vào hỗn độn chi cảnh. Hỗn độn thần vậy mà để cho chúng ta vào ngươi Vĩnh Hằng đế phủ. Vậy chúng ta tự nhiên tuân theo. Chúng ta tựa hồ cũng có mấy cái kỷ nguyên. Không có ra tay rồi. Trong 5 người một người đứng ra. Khẽ cười nói. Đúng vậy a, giống như là 3 cái kỷ nguyên. Không đúng. 4 cái kỷ nguyên. Một vị khác lão giả. Cũng hơi hơi thở dài một cái. 5 cái kỷ nguyên. Vĩnh Hằng đại đế. Hít sâu một hơi. Trong hỗn độn. Không còn là dùng 5 làm đơn vị. Đối với có thể tiến vào hỗn độn đại đế cường giả tới nói, sống vạn vạn vạn năm, cái kia chính là đánh ngủ gật. Đối bọn hắn tới nói, một cái kỷ nguyên, vậy cũng chỉ đến như thế. Một cái kỷ nguyên, là 1290 triệu năm. 5 cái kỷ nguyên, cái kia chính là hơn 6 tỷ vạn năm. Không thể không nói, này 5 cái lão gia hỏa, tuyệt đối là lão già, tuổi thọ của bọn hắn, thậm chí so với cửu thiên giới, còn muốn dài không ít. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Vĩnh Hằng đại đế, trong mắt mừng như điên, có 5 người này tương trợ, Vĩnh Hằng đại đế hết sức tự tin, lần này tử vong thâm uyên bên trong, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, mà chỉ cần đoạt lấy hồng mông chi khí, đến lúc đó, hắn liền có cơ hội bước vào hỗn độn chi cảnh, Vĩnh Hằng đại đế khách khí, 5 người, cười tươi như hoa, ong ong, nhưng ngay lúc này, Vĩnh Hằng đại đế tựa hồ phát hiện cái gì. Trong tay người này hào quang lóe lên, một cái ngọc giản xuất hiện ở Vĩnh Hằng Đại Đế trong tay. Oanh, theo ngọc giản này xuất hiện, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt, trong nháy mắt sắc ý tăng vọt. Tốt một cái Tu La Đế. Phanh, Vĩnh Hằng Đại Đế bóp chặt lấy ngọc giản. Ngọc giản này chính là truyền âm phù. Truyền âm phù bên trong có mấy chục đạo tin tức, trong đó đạo thứ nhất, cái kia chính là cổ đao đế tin tức, cái kia đạo tiêu hơi thở là Tần Vân đánh tới tin tức, tùy theo thì là cổ đao đế ngã xuống, 300 đại đế ngã xuống, 18 vị hộ pháp ngã xuống, 3 vạn đế tổ ngã xuống, Tu La Đế bao vây Vĩnh Hằng Đế phủ. Này từng cái tin tức nhường Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng sát ý khôn cùng. Vĩnh Hằng lão đệ, có thể xảy ra chuyện gì? Năm người thấy Tu La Đế này toàn thân sát ý bộ dáng, liếc mắt nhìn nhau, lập tức một người đứng ra, thanh âm âm u mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Vĩnh Hằng Đại Đế hít sâu một hơi, cái này người toàn thân sát ý từ từ thu liễm. Năm vị tiền bối, cửu thiên giới ra một chút sự tình, còn mời năm vị tiền bối tiến đến tương trợ. Nhìn xem năm người, Vĩnh Hằng Đại Đế thanh âm trầm thấp nói, người này trong mắt càng là sát ý khôn cùng. Tu La Đế lần nữa đánh tới, lần trước minh vực bên trong Vĩnh Hằng Đại Đế cũng đã gặp qua Tần Vân đáng sợ, bất quá lần này nếu là trước mắt năm người tương trợ, cái kia Vĩnh Hằng Đại Đế có sung túc tự tin giết Tần Vân. Đại Đế viên mãn, đây cũng không phải là Đại Đế đỉnh phong có thể so với, mà lại trước mắt vẫn là năm vị Đại Đế viên mãn cường giả, năm người hợp lại có thể xưng Hỗn Độn Thần phía dưới vô địch cửu thiên giới. Năm người trong mắt chợt lóe sáng, ha ha ha, nếu chúng ta năm người đáp ứng ra tay, cái kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, còn mời Vĩnh Hằng lão đệ dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi cửu thiên giới. Một bóng người đứng ra khẽ cười nói, không sai, chúng ta bây giờ liền đi cửu thiên giới. Bên trong chỉ cần không phải hỗn độn chi cảnh cường giả tuyệt thế ra tay, chúng ta năm người không sợ bất luận cái gì người. Vĩnh Hằng lão đệ không cần lo lắng. Năm người khắp khuôn mặt là nụ cười, danh xưng kia cũng theo Vĩnh Hằng Đại Đế biến thành Vĩnh Hằng lão đệ. Đa tạ các vị. Vĩnh Ngấn Đại Đế trên mặt cũng nở nụ cười, trong lòng người nọ càng là sát ý khôn cùng. Đi. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Đại Đế mang theo năm người nhanh chóng biến mất ở trong hỗn độn. Cùng lúc đó, cửu thiên giới, Vĩnh Hằng Đế thành trước, oanh, ngay tại Tần Vân gọi Hỗn Nguyên Đại Đế bố trí xuống đại trận bao phủ Vĩnh Hằng Đế thành trong nháy mát, Vĩnh Hằng Đế thành bên trong một đạo mênh mông khí tức bay lên. Sau một khắc, một tòa tuyệt thế đại trận bao phủ lại Vĩnh Hằng Đế thành. Đế chủ, Vĩnh Hằng Đế thành mở ra đế trận, Hỗn Nguyên Đại Đế xuất hiện tại Tần Vân trước mặt đại trận. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, cho là có này đế trận thủ hộ là có thể làm rùa đen rút đầu. Đáng tiếc, các ngươi tính lầm, tại bản đế trước mặt này nho nhỏ đế trận quá yếu. Tần Vân trong mắt bình thản không gợn sóng, vạn vạn vạn năm trước hắn đã từng một quyền đánh nát đại trận này, vạn vạn vạn năm về sau hắn Tần Vân mặc dù tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng muốn phá này nhỏ tiểu đế trận mới chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Các ngươi lui lại vạn dặm. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, đúng đúng. Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng lui ra, canh thứ 6 còn kém canh một lần sau bổ sung. Các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, ngủ ngon. Chương 1232, phá trận. Nhị trưởng lão, đại trận này có thể ngăn trở Tu La Đế sao? Vĩnh Hằng Đế thành trên tường thành, một đám Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử nhìn xem nhị trưởng lão, thanh âm run rẩy hỏi, trong mắt của bọn hắn càng là mang theo một vệt kinh hoàng. Ngăn trở? Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại hoảng so sánh. Tại thời khắc này, hắn cũng có chút hối hận, sớm biết cậy mạnh cái gì, này Vĩnh Hằng Đế phủ không có cũng liền không có, hắn cũng là một cái nhị trưởng lão mà thôi. Với hắn mà nói, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, khẳng định có khả năng ngăn trở. Nhị trưởng lão thanh âm vô cùng kiên định, tại thời khắc này, hắn chỉ có thể khẩn cầu đại trận này có thể ngăn trở hư không Tần Vân. Một khi ngăn không được, cái kia Vĩnh Hằng Đế phủ xuống tràng. Có thể nghĩ, đế chủ ra tay rồi, có thể mở ra đại trận này sao? Nói cái gì đó, liền cổ đao đế đều chết tại đế chủ trong tay. Này cái gì cầu thí Vĩnh Hằng Đế trận tại đế chủ trước mặt tính cái bóng. Không sai, đại trận này cái kia chính là cặn bã, Vĩnh Hằng Đế Thành bên ngoài, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người, từng cái hai con ngươi cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Hư không bên trong, đạo thân ảnh kia ngạo nghễ mà đứng, bản đế lại hồi trở lại đến rồi. Hư không bên trong, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, vạn vạn vạn năm, hắn lần nữa về tới Vĩnh Hằng Đế phủ, vạn vạn vạn năm trước, hắn có khả năng trấn nhiếp toàn bộ Vĩnh Hằng Đế phủ. Mà lần này, hắn đồng dạng có khả năng, quân lâm thiên hạ, Tu La Quyền, gầm thét một tiếng, Tần Vân trên thân, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân sau lưng, chín đầu tuyệt thế tổ long, phóng lên tận trời, giống giống, từng đạo long ngâm, tại hư không điên cuồng chấn động, hư không Tần Vân, càng là phảng phất vô thượng thiên địa, quân lâm thiên hạ, chiến, một cái chiến chữ, làm vỡ nát thương khung. Tần Vân trên thân, khí tức trực tiếp đạt đến đỉnh phong, đại đế đỉnh phong, không đúng, hắn so đại đế đỉnh phong còn mạnh hơn, coi như là đế chủ, cũng tuyệt đối không có uy thế đáng sợ như vậy. Cái này Tu La Đế, làm sao có thể như thế mạnh? Trên tường thành, nhị trưởng lão, thân thể khẽ run lên, hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức, thật là đáng sợ. Tần Vân sau lưng, chín đầu tổ long, điên cuồng gào thét. Cái kia chín đầu tổ long, mỗi một đầu uy thế, đều vô cùng đáng sợ. Giết, oanh, Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc, hư không trực tiếp nát bấy. Theo Tần Vân một quyền này, chỉ thấy chín đầu thần long, bay thẳng đến Tần Vân tay trái mãnh liệt mà ra, lập tức trực tiếp hợp thành một đầu, hướng hư không đại trận hạ xuống. Đến rồi, trên tường thành, nhị trưởng lão đánh ra vô số ấn quyết, phía sau của hắn, đứng đấy mấy vạn người. Này mấy vạn người, là toàn bộ Vĩnh Hằng Đế phủ chỉ còn sót lại đệ tử. Hiện tại những đệ tử này, từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ hướng hư không đánh ra lực lượng. Ong ong, Vĩnh Hằng Đế trận, điên cuồng run rẩy, từng đảo huyền diệu thần văn. Tại đại trận bên trong lưu truyền, đế trận phía trên, một cỗ khí tức cổ xưa, lan tràn ra, vỡ, đụng, nhưng vào lúc này, một đạo rung động dữ dội truyền đến, chỉ thấy hư không Tần Vân. Đột nhiên vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân thân thể, trực tiếp rơi vào đế trận lên, kịch liệt va chạm truyền đến, đại trận kia, điên cuồng run rẩy lên, lực lượng thật mạnh, nhị trưởng lão, vẻ mặt hơi hơi trắng lên, hư không đạo thân ảnh kia đập xuống, cho nhị trưởng lão cảm giác, cái kia phảng phất không là một người, mà là một thanh tuyệt thế hồng mông chi bảo, cho ta vỡ, phanh, Tần Vân thân thể, điên cuồng tăng vọt, một lát, đế trận bên trên đạo thân ảnh kia hóa thành ngàn vạn trường, chỉ thấy Tần Vân một quyền hướng đế trận hạ xuống, ầm ầm, đế trận run rẩy lên, phốp, nhị trưởng lão trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần của hắn cùng này đế trận tương liên, Tần Vân một quyền rơi vào đế trận bên trên, vậy thì tương đương với rơi vào trong tâm khảm của hắn. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy một tòa thiên địa đụng vào trên người mình, cảm giác kia nhường trong lòng của hắn khó chịu vô cùng. Không sai, đế trận bên trên, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, một đám Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử toàn bộ liên hợp hướng đế trận đưa vào lực lượng. Này đế trận lực phòng ngự xác thực đáng sợ, bất quá đáng tiếc là muốn ngăn trở hắn Tần Vân, cái này căn bản liền không có khả năng. Giống, vỡ, phanh, nhưng vào lúc này hư không Tần Vân một quyền lần nữa hạ xuống, cái kia hung hãn uy thế, càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Toái toái toái, nhưng này vẫn chưa xong. Hư không Tần Vân, gầm thét liên tục, lập tức lần nữa mấy quyền hạ xuống. Toàn bộ đế trận, điên cuồng run rẩy lên. Phảng phất sau một khắc, liền muốn nát bấy. Phốp, trên tường thành, nhị trưởng lão, trong miệng máu tươi liên tục. Tinh thần của hắn, đã nhận được trọng thương. Cái kia mỗi một quyền hạ xuống, đều để hắn tâm thần run rẩy. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, đế thành bên trong, những võ giả khác, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn xem nhị trưởng lão. Bọn hắn mặc dù không có dùng thần tâm khống chế đại trận này, nhưng đế trận bên trên truyền đến chấn động, đồng dạng chấn đến trong cơ thể của bọn họ khí huyết mãnh liệt. Một bầy kiến hôi, còn có thể ngăn cản bản đế mấy quyền. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân nhìn xem đế trận bên trong nhị trưởng lão đám người. Trong mắt tràn đầy cười lạnh, hôm nay, Vĩnh Hằng Đế phủ nhất định diệt. Hết thảy Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử, đều phải chết. Tu La Đế, chúng ta đế chủ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Người thức thời liền nhanh chóng rời đi, bằng không đợi chúng ta đế chủ trở về, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát. Nhị trưởng lão trong lòng cũng đã triệt để sợ. Hắn bắt đầu coi là này đế trận coi như ngăn không được Tần Vân, cũng có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Nhưng chân chính đứng trước Tần Vân lúc, vị này nhị trưởng lão mới biết được, trước mắt Tần Vân đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Trước mắt Tần Vân, đơn giản liền không thể dùng bình thường để cân nhắc. Giết ta, ha ha ha. Tần Vân cười to khí đến, sau một khắc, Tần Vân một cước hạ xuống. Theo Tần Vân một cước này, cái kia đế trận bên trên, dùng Tần Vân một cước này làm trung tâm, một tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, răng rác. Sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy Tần Vân dưới chân, một tầng vết rách xuất hiện, mà Vĩnh Hằng Đế thành bên trong, phốc phốc phốc, cái kia mấy vạn Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử, từng cái, trong miệng máu tươi liên tục, một cước kia, vậy mà chấn thương toàn bộ Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử. Các ngươi yên tâm, Vĩnh Hằng lão cẩu sẽ cùng lấy các ngươi đi, các ngươi liền đi trước một bước đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân một cước lần nữa hạ xuống. Không, nhìn xem Tần Vân một cước này, nhị trưởng lão trong mắt bất ngờ vô cùng, mặt khác Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Một cước này phía dưới, đế trận chắc chắn nát bấy. Một khi đại trận nát bấy, cái kia Vĩnh Hằng Đế phủ bên trong, người nào có thể ngăn cản Tần Vân? Vỡ, phanh, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, tại vô số Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử kinh hách trong ánh mắt. Chương 1233, Vĩnh Hằng Đế phủ diệt. Hư không bên trong, cái kia đế trận hơi hơi chấn động, răng rác, nhưng ngay lúc này, từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Một lát, toàn bộ đế trận bên trên, toàn bộ đều là vết rách, vỡ. Tần Vân nhẹ nhàng, một cái trong nháy mắt, phanh, sau một khắc, toàn bộ đế trận, phảng phất là pha lê, toàn bộ vỡ vụn, ong ong, hư không bên trong, trong nháy mắt vô cùng an tĩnh, chỉ có một bóng người, ngạo nghễ mà đứng, đế trận phá, mau trốn a, trốn a. Sau một khắc, cuối cùng có người phản ứng lại, chỉ thấy Vĩnh Hằng Đế thành bên trong, trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng, vô số đệ tử điên cuồng hướng thành chạy ra ngoài. Đế trận phá, đế trận phá, Vĩnh Hằng Đế phủ xong. Đế thành bên ngoài, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người cũng đầy mặt vui mừng, một đám đế tổ cường giả càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Đây chính là Vĩnh Hằng Đế phủ a. Bình thường trong mắt bọn họ, Vĩnh Hằng Đế phủ cái kia chính là cao cao tại thượng, không thể mạo phạm tồn tại, nhưng hôm nay bọn hắn lại nhìn tận mắt Vĩnh Hằng Đế thành bị đạp tại dưới chân. Nguyên lai Vĩnh Hằng Đế phủ cũng có sợ hãi thời điểm. Nhìn xem cái kia một đám chạy trốn võ giả, Hỗn Nguyên Đại Đế hít sâu một hơi, kể từ hôm nay Vĩnh Hằng Đế phủ triệt để xong đời, coi như Vĩnh Hằng Đại Đế trở về, Vĩnh Hằng Đế phủ cũng không còn tồn tại. Tất cả mọi người cho ta nghe lệnh, Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử một tên cũng không để lại. Nhưng ngay lúc này, hư không Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lùng vô cùng, mà nghe được Tần Vân lời này, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vân đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, nhanh chóng bao vây Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hỗn Nguyên Đại Đế trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức vội vàng quát, giết, giết. Bất quá là mấy hơi thở, hơn một vạn đế tổ trực tiếp bao vây tới Vĩnh Hằng Đế thành bên trong. Trên tường thành, phốp, nhị trưởng lão trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vị này nhị trưởng lão sắc mặt tái nhợt vô cùng, đại trận phá, hắn đã trọng thương, đứng trước đáng sợ Tần Vân, Vĩnh Hằng Đế phủ như thế nào ngăn trở? Ong ong. Nhưng vào lúc này, hư không đạo thân ảnh kia khẽ run lên, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức một đạo lãnh ngạo hai con ngươi rơi vào trên người hắn. Tu La Đế nhìn xem gần trong gang tấc Tần Vân, nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy bất ngờ. Vĩnh Hằng Đại Đế ở đâu? Nhìn xem nhị trưởng lão, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đế thành bên trong, trước mắt vị này nhị trưởng lão tu vi là cao nhất, đại trận phá vỡ, Tần Vân cũng không có cảm giác được Vĩnh Hằng Đại Đế khí tức. Lần này đánh tới Vĩnh Hằng Đế phủ, Tần Vân mục đích liền là Vĩnh Hằng Đại Đế. Lần này Tần Vân há sẽ bỏ qua Vĩnh Hằng Đại Đế. Đế chủ hắn, nhị trưởng lão, thân thể khẽ run lên. Sau một khắc, cái này người trực tiếp quỳ trên mặt đất, bị Tần Vân ánh mắt kia nhìn chằm chằm. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy, đứng ở trước mặt hắn không phải một vị thiếu niên, mà là một vị tuyệt thế đại năng. Nhị trưởng lão, thần tâm không ngừng run rẩy. Vĩnh Hằng Đại Đế, ở nơi nào? Tần Vân thanh âm lạnh lùng, vang lên lần nữa. Đế chủ đi trong hỗn độn, đại nhân gọi hắn tiến đến trong hỗn độn mời cường giả tuyệt thế. Nói muốn đi vào Tử Vong Thâm Uyên, đến lúc đó, cùng một chỗ vây giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, nhị trưởng lão thân thể run rẩy nói. Trong hỗn độn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhưng nghe đến nhị trưởng lão đằng sau câu nói kia lúc. Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh, vị này Vĩnh Hằng Đại Đế, thật đúng là một lòng muốn giết hắn. Lần trước tại Minh Vực, cái này người bại sau khi đi, vậy mà tiến vào trong hỗn độn mời cường giả. Tu La Đế, ngươi đừng giết ta không giết ngươi. Tần Thiên Quốc người, đều là Vĩnh Hằng Đại Đế, là hắn nói muốn đem ngươi Tần Thiên Quốc triệt để diệt sạch. Là hắn điều động đệ tử, truy sát ngươi Tần Thiên Quốc đệ tử. Nhưng vào lúc này, nhị trưởng lão nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy cầu xin tha thứ nói, ngươi đừng giết ta, đừng có giết ta. Nhị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, giết ngươi. Tần Vân, trong mắt bình tĩnh không lay động, ngươi mặc dù không có giết bản đế người, nhưng đáng tiếc là, ngươi lại là Vĩnh Hằng Đại Đế người bên cạnh. Này trong hỗn độn, chỉ cần cùng Vĩnh Hằng có quan hệ, cái kia đều đáng chết. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân một cái trong nháy mắt, một đạo kinh khí bắn mạnh mà ra. Không, nhị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy xé nát. Sau một khắc, thân thể người này trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Vân cái kia đạo hỗn độn lực lượng trực tiếp diệt tuyệt nhị trưởng lão tất cả sinh cơ. Người này mệnh hồn cũng bị Tần Vân kích thành phấn vụn. Hai trưởng lão chết rồi. Nhưng vào lúc này, từng đạo kinh hoàng thanh âm vang lên. Vĩnh Hằng Đế thành bên trong, tất cả đệ tử đều hoảng loạn, từng cái điên cuồng chạy trốn, giết. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người trực tiếp giết vào. Đám này võ giả ban đầu ngay tại đại trận phía dưới trọng thương, hiện tại đấu trí lại toàn bộ đánh mất. Mặc dù tu vi của bọn hắn so với Hỗn Nguyên Đại Đế đám người mạnh không ít, nhưng không có bất kỳ người nào dám ham chiến, có chút thậm chí liền xuất thủ đều không dám. Đừng giết ta, a, đừng giết ta. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đế thành tiếng kêu rên liên hồi. Nội thành máu chảy thành sông, một cỗ mùi máu tươi dùng Vĩnh Hằng Đế thành làm trung tâm hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Vĩnh Hằng Đế trận bị Tu La Đế phá, Vĩnh Hằng Đế phủ nhị trưởng lão cũng đã chết. Tu La Đế, cái này người thật sự là thủ đoạn thật tàn nhẫn, phá đế trận không nói, cái này người lại muốn giết toàn bộ Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử. Nhớ lấy, không thể trêu chọc cái này người. Hư không bên trong, vô số thần niệm lướt qua, toàn bộ cửu thiên giới, vô số ẩn giấu đại đế, trong lòng cực kỳ chấn động. Vĩnh Hằng Đế phủ triệt để xong đời. Ong ong, giết chóc kéo dài một canh giờ, toàn bộ đế thành bên trong tiếng kêu thảm kia từ từ biến mất. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đế thành tại thời khắc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là võ giả thân thể, mà Hỗn Nguyên Đại Đế đám người cũng từng cái toàn thân sát ý đáng sợ khôn cùng. Hư không bên trong, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Vĩnh Hằng Đế phủ, Vĩnh Hằng Đế thành xuống tràng, đây là bọn hắn tự tìm. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân mặc dù đánh bại Vĩnh Hằng Đại Đế, nhưng Tần Vân nhưng không có giết Vĩnh Hằng Đế phủ một người, mà Vĩnh Hằng Đế phủ nhưng lại không biết giết hắn Tần Thiên Quốc nhiều ít đệ tử. Lần này, Tần Vân không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm, đế chủ đều giết. Một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, cái này người toàn thân sát ý điên cuồng chấn động, nhìn xem Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói, quét dọn chiến trường. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, đúng, đế chủ. Hỗn Nguyên Đại Đế nhanh chóng lui ra. Lần nữa đi qua một canh giờ, bẩm báo đế chủ, lần này chém giết Vĩnh Hằng Đế phủ đế tổ cường giả 13.000 người, trong đó đại đế cường giả hơn 100 người, chạy trốn đế tổ cường giả có hơn 8.000, đại đế cường giả có hơn 100 người. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hỗn Nguyên Đại Đế cung kính nói, Chương 1234, bá đạo Tần Vân. Trốn nhiều như vậy, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt lần nữa bình tĩnh lại. Tu vi của đám người Hỗn Nguyên Đại Đế đúng là vẫn còn quá kém, có một chút lớn đế phải đi, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Các ngươi lui ra đi. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt ở trên hư không vang lên. Vâng, đế chủ. Hỗn Nguyên Đại Đế hít sâu một hơi lui ra. Một lát, một đám đế tổ bắt đầu khôi phục, mà Vĩnh Hằng Đế Thành tuy rằng bị thu thập sơ một chút, nhưng vẻ này mùi máu tươi như cũ vô cùng đáng sợ. Đế thành phương viên nghìn trong vòng vạn dặm, càng là không người dám tới gần mảy may. Vĩnh Hằng Đế Phủ đã diệt. Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Vĩnh Hằng Đế Phủ tuy rằng đã diệt, nhưng Vĩnh Hằng Đại Đế nhưng không chết. Chỉ cần Vĩnh Hằng Đại Đế vẫn còn, Vĩnh Hằng Đế Phủ này kia không coi là hoàn toàn diệt vong. Sau một ngày, Vĩnh Hằng Đế Phủ trên không, đế chủ Hỗn Nguyên Đại Đế xuất hiện ở Tần Vân trước mặt của. Trải qua một ngày điều chỉnh, đám người Hỗn Nguyên Đại Đế đã sớm hoàn toàn khôi phục, nguyên một đám trên người đáng sợ kia sát ý cũng hoàn toàn tán đi. Nhìn xem bị mùi máu tươi bao phủ Vĩnh Hằng Đế Thành, Hỗn Nguyên Đại Đế hít sâu một hơi, đi thôi. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, đế chủ. Nhìn xem Tần Vân, thần sắc của Hỗn Nguyên Đại Đế hơi đổi, hắn đòi lại. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn, Hỗn Nguyên Đại Đế, trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân nói hắn không khó đoán được, cả Vĩnh Hằng Đế Phủ có thể làm cho Tần Vân trịnh trọng như vậy đấy. Cái kia chỉ có một người, người này chính là Vĩnh Hằng Đại Đế. Đế chủ, chúng ta nguyện ý cùng với ngươi xuất chiến. Đứng ở Tần Vân trước mặt của Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng nói, cùng một chỗ. Tần Vân khẽ lắc đầu, phân phó, tất cả đều đến yêu vực bên trong, trăm năm về sau. Bổn đế nếu là đã trở về, cái kia toàn bộ cửu thiên giới liền đều là bổn đế đấy. Đến lúc đó, không người có thể chống lại Tần Thiên Quốc ta. Đứng ở trên hư không, Tần Vân thanh âm vô cùng lạnh lùng, trăm năm, Hỗn Nguyên Đại Đế há to miệng. Hỗn Nguyên Đại Đế đương nhiên biết, lần này Vĩnh Hằng Đại Đế không tại Vĩnh Hằng Đế Thành. Vậy khẳng định không có đơn giản như vậy. Phải biết, lần trước Vĩnh Hằng Đại Đế tại Minh Vực liền bại bởi Tần Vân. Người này không có khả năng tại Vĩnh Hằng Đế Thành này chờ Tần Vân tới giết, mà Vĩnh Hằng Đại Đế dám nữa lần trở về, người này tất nhiên là đã có chiến thắng Tần Vân nắm chắc. Đi thôi, các ngươi lưu lại cũng không giúp được bổn đế. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hỗn Nguyên Đại Đế mặc dù là hỗn loạn đế thành người, nhưng đánh xong một trận chiến này, tại Tần Vân trong lòng, vô luận là yêu vực hay vẫn là đệ tử của hỗn loạn đế vực, vậy cũng là hắn người của Tần Thiên Quốc. Vâng, đế chủ. Hỗn Nguyên Đại Đế há to miệng, lập tức thần sắc ảm đạm đáp ứng xuống. Tần Vân không lưu bọn hắn lại, đây là bởi vì thực lực của bọn hắn quá yếu. Vĩnh Hằng Đại Đế đó đã là tột cùng đại đế, người này lần nữa trở về, cái kia chiến lực đem càng thêm đáng sợ. Bọn hắn coi như là lưu lại cũng không giúp được Tần Vân mảy may, ngược lại sẽ lại để cho Tần Vân ở trong đại chiến phân tâm. Một trận chiến này bọn hắn không cần phải lưu lại. Đi thôi. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đế chủ bảo trọng. Trong hư không, Hỗn Nguyên Đại Đế khom người thối lui. Vĩnh Hằng Đế Thành trước, một bầy yêu vực cùng người của hỗn loạn đế vực cũng thần sắc ảm đạm nhìn xem Tần Vân. Đế chủ, chúng ta chờ ngươi trở về. Một lát, một đạo lãnh ngạo thanh âm ở trên hư không vang lên, chỉ thấy một đám người, hai con người đều rơi vào Tần Vân trên người. Trở về, đó là khẳng định. Tần Vân khóe miệng, một nụ cười lan tràn ra. Vĩnh Hằng Đại Đế trở về thì như thế nào? Tìm được giúp đỡ thì như thế nào? Hắn Tần Vân, tất thắng, đi. Trong hư không, Hỗn Nguyên Đại Đế dẫn một đám người nhanh chóng thối lui. Một lát, cả Vĩnh Hằng Đế Thành trên không chỉ còn lại có hai người. Một người, đúng là Tần Vân. Mà một người khác thì là Cửu Xanh. Cửu Xanh là không muốn ly khai. Vô luận Tần Vân nói như thế nào, nàng ôm Tần Vân đùi chính là không đi. Trừ lần đó ra, cái kia chính là Tần Vân trong ngực bảo bảo. Đại ca ca, có người muốn giết chúng ta sao? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Xanh liền vội vàng hỏi. Giết chúng ta? Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức nói khẽ, là có người đi tìm cái chết. Tần Vân thanh âm vô cùng bình tĩnh, đế thành trên không vô cùng yên tĩnh, thế nhưng mùi máu tươi nhưng phóng lên trời. Tại thời khắc này, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đang tại tiến đến. Vĩnh Hằng đại đế sắp tới, đại ca ca, xinh xinh giúp đỡ đại ca ca thiêu bọn hắn. Cửu xanh tiểu vung tay lên, sau một khắc, một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Cái kia tiểu hỏa miêu xem ra yếu ớt vô cùng, nhưng mang theo một cỗ vô cùng đáng sợ tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, Tần Vân khóe miệng có chút một phát, chiến linh tiền bối đã đến mấy cái. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại Đông Hoàng Trung vang lên, tiểu tử, ngươi khí lực đã đạt đến đại đế điên phong chi cảnh. Tại đây cửu thiên giới, ngươi đã là đỉnh phong cường giả, nhưng ở trong hỗn độn, ngươi còn kém xa lắm. Nhưng vào lúc này, chiến linh thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Trong hỗn độn, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lần này tới là hỗn độn thần. Tần Vân thanh âm trầm thấp vô cùng, hỗn độn thần, không phải là? Chiến linh khẽ lắc đầu, tiểu tử, nếu là hỗn độn thần hàng lâm, tiểu tử ngươi trực tiếp chạy chính là. Bất quá lần này ngươi ngược lại là có lực đánh một trận. Bất quá, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đông Hoàng chiến linh khóe miệng lộ ra một vẻ cười tà. Tiểu tử, bổn tọa trước ngủ một giấc. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chiến linh thân ảnh biến mất ở Đông Hoàng Trung bên trong. Câu mồi ta, Tần Vân trên mặt tối sầm lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt lần nữa lộ ra một nụ cười tới. Trong khoảng thời gian này, Đông Hoàng chiến linh giúp hắn đã rất nhiều. Về phần lần này, vậy để cho hắn Tần Vân tự để đi. Vĩnh Hằng đại đế, bổn đế chờ ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân thân ảnh rơi ở trên tường thành, thả ra một cái bàn nhỏ. Tần Vân trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Vĩnh Hằng đế phủ diệt tất cả. Tu La đế này, vì sao vẫn còn Vĩnh Hằng đế thành? Hắn tựa hồ đang chờ cái gì? Chẳng lẽ đợi lát nữa Vĩnh Hằng đại đế? Không biết Vĩnh Hằng đại đế biết chính mình đế phủ bị diệt tin tức, người này sẽ không trực tiếp điên cuồng lên. Trong hư không, một ít lưu lại thần niệm dò xét Tần Vân, cút. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra. Sau một khắc, một cỗ hung hãn chi khí phóng lên trời. Trong hư không, cái kia vô số dò xét thần niệm toàn bộ nát bấy. Một lát, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Thật là bá đạo Tu La đế, thậm chí ngay cả chúng ta thần niệm dò xét đều không cho. Thật là bá đạo, vô số đại đế cường giả đồng thời mở ra hai con ngươi. Chương 1235, điên cuồng Vĩnh Hằng đại đế trong mắt của bọn hắn. Tinh mang tăng vọt, vừa rồi, bọn hắn chỉ là muốn xem một thoáng trò hay. Nhưng ai biết, Tần Vân như thế bá đạo, cái kia đế thành bên trên, Tần Vân trực tiếp làm vỡ nát bọn hắn thần niệm. Vĩnh Hằng đế thành lên, một bầy kiến hôi, Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng. Đám này ẩn giấu đại đế, đại bộ phận đều là tán tu cường giả, dĩ nhiên, có một bộ phận cũng là thượng cổ lưu lại cường giả. Những người này thần niệm dò xét, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, những người này khẳng định là tại xem kịch vui. Nếu là có cái gì lợi ích, đám người này không ngại đục nước béo cò một thoáng. Ong ong, nhưng vào lúc này, toàn bộ Vĩnh Hằng đế thành đột nhiên run rẩy lên. Sau một khắc, hư không bên trong, một cỗ vô cùng mênh mông đế uy bao phủ tới, mà đế thành bên trong, một chút mùi máu tươi trực tiếp huyễn hóa ra lần lượt từng bóng người tới. Giống giống, này chút thân ảnh chính là oán khí biến thành ma hồn. Bắt đầu bọn hắn bị Tần Vân trấn nhiếp, không dám biến ảo mà ra. Có thể theo cỗ này đế uy tiến đến, bọn hắn tựa hồ tìm được chỗ dựa, từng cái đều biến ảo ra tới. Giống giống, Tần Vân sau lưng một đạo ma hồn mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nhìn xem chính mình. Này ma đạo hồn chính là nhị trưởng lão, người này trong mắt hận ý vô cùng. Đại ca ca, hắn thật đáng ghét. Tần Vân bên cạnh, cửu xanh ngón út một điểm, một đạo hỏa diễm bao phủ mà ra. Sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tạo hóa hỏa diễm, đây vốn chính là ma hồn khắc tinh, mà cửu xanh hiện tại đây chính là đại đế thập trọng cường giả tuyệt thế. Này tạo hóa thần hỏa lan tràn ra, toàn bộ đế thành đều bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia vô số ma hồn hoàn toàn tán đi, liền mùi máu tươi cũng tiêu tán sạch sành sanh. Oanh, nhưng vào lúc này, trên trời cao trực tiếp xé mở, theo thương khung xé mở, toàn bộ cửu thiên giới đều chấn động lên, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, một bóng người trực tiếp vọt ra, Tu La Đế, ngươi đáng chết, đáng chết, thanh âm tức giận tại toàn bộ cửu thiên giới vang lên, này lao ra người, không là người khác, chính là Vĩnh Hằng Đại Đế, trên người của người này, sát ý cuồn cuộn, là Vĩnh Hằng Đại Đế, hắn vậy mà thật hồi trở lại đến rồi, Vĩnh Hằng Đế phủ diệt, Vĩnh Hằng Đại Đế quả nhiên điên rồi, lần này có trò hay để nhìn, toàn bộ cửu thiên giới, vô số võ giả, đều hướng hư không nhìn lại, hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế, toàn thân sát ý khôn cùng, cặp kia mắt càng là nổ bắn ra vạn trượng hàn mang. Đến rồi, đế thành bên trên, Tần Vân vung tay lên, cái bàn nhỏ, thu vào, Tần Vân một phát bắt được cửu xanh, trực tiếp ném vào Đông Hoàng chuông bên trong. Lần này, Tần Vân không có để ý cửu xanh có nguyện ý hay không. Hư không đánh tới, đó là đại đế đỉnh phong Vĩnh Hằng Đại Đế. Cửu xanh hiện tại mặc dù không tệ, nhưng ở Vĩnh Hằng Đại Đế trước mặt, vậy tuyệt đối nguy hiểm vô cùng. Tu La Đế, ngươi đáng chết, thanh âm tức giận vang lên. Trên bầu trời, Vĩnh Hằng Đại Đế vừa sải bước ra, cái này người nhìn xem Vĩnh Hằng Đế phủ vùng trời Tần Vân. Toàn thân sát ý cuồn cuộn, Tu La Đế, bản đế chờ ngươi rất lâu. Tần Vân thanh âm, bình tĩnh vô cùng, Vĩnh Hằng Đại Đế, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Lần này, Tần Vân đã đợi thời gian rất lâu. Hôm nay, liền là Vĩnh Hằng Đại Đế ngã xuống ngày. Ong ong, nhưng ngay lúc này, cái kia vỡ vụn thương khung, cũng không có khép lại. Sau một khắc, một tòa nho nhỏ cối xay, theo hư không tới, cái kia cối xay vùng trời, đứng đấy năm bóng người. Đây là, nhìn xem này cối xay, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, cái kia cối xay bên trên, tản mát ra cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Trừ cái đó ra, Tần Vân còn cảm giác được, một cỗ đáng sợ cảm giác nguy hiểm, phảng phất này cối xay, có thể mang cho mình, đáng sợ mối nguy. Hồng Mông chi bảo, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, này hàng lâm xuống cối xay, tuyệt đối là Hồng Mông chi bảo. Đến mức này Hồng Mông chi bảo kêu cái gì, cái kia Tần Vân cũng không biết. Tần Vân kiếp trước, mặc dù là đỉnh phong đại đế, nhưng trong hỗn độn đồ vật, Tần Vân biết cũng không nhiều, bằng không cũng sẽ không bị hỗn độn thần tính toán, trở thành ứng kiếp người, cuối cùng chết tại thiên phạt phía dưới. Năm người này, trên người khí tức, Tần Vân hai con ngươi rơi vào năm người trên thân, này cối xay bên trên năm người, mặc trên người nhàn nhạt áo bào, năm người trên mặt càng là mang theo cười nhạt, bộ dáng kia phảng phất là sát vách lão gia gia, nhưng Tần Vân trong lòng cũng không dám có chút coi thường. Hư không năm người, mặc dù khí tức hết sức bình tĩnh, nhưng có thể theo trong hỗn độn tới, cái này sao có thể là người bình thường. Sở dĩ tại Tần Vân xuất hiện trước mặt này bình tĩnh cảm giác, vậy chỉ có một loại khả năng, năm người này tu vi hết sức đáng sợ, thậm chí liền Tần Vân đều dò xét không ra năm người tu vi tới. Chiến linh tiền bối, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại Đông Hoàng chuông bên trong vang lên, nhưng Đông Hoàng chuông bên trong lại vô cùng bình tĩnh, hết sức rõ ràng, Đông Hoàng chiến linh lần này cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Tiểu tử, đây là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc đến hỗn độn, tự giải quyết cho tốt. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân tâm thần vội vàng tiến vào Đông Hoàng chuông, nhưng đáng tiếc là Đông Hoàng chuông bên trong chiến linh khí tức lần nữa tiêu tán. Hỗn độn, Tần Vân hít sâu một hơi, hư không năm người cho Tần Vân lực áp bách rất mạnh, nhưng cỗ khí tức này lại còn không có mạnh đến không cách nào lực địch trình độ. Bọn hắn không phải hỗn độn thần. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, cái kia cối xay bên trên năm người tuyệt đối không phải hỗn độn thần, nếu là hỗn độn thần, vậy thì không phải là cảm giác nguy hiểm đơn giản như vậy. Này cối xay chẳng lẽ là lục đạo lực lượng, lục đạo luân hồi, xem ra là sự thật. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, này sáu vị đạo nhân bị chém giết một cái, hiện tại biến thành năm người. Vĩnh Hằng Đại Đế, vậy mà tìm năm người này. Theo này cối xay xuất hiện, toàn bộ cửu thiên giới đều chấn động lên. Tu La Đế, ngươi đáng chết, thanh âm tức giận vang lên lần nữa. Hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế trong vòng mấy cái hít thở đã xuất hiện ở Tần Vân đối diện, nhưng cái này người nhưng không có hướng Tần Vân ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt sát ý khôn cùng. Vĩnh Hằng Đại Đế,

cùng thần kiếm chạm vào nhau, Tần Vân trên nắm tay, liền một đạo bạch ấn đều không có, ong ong, phản mà người đối diện đạo nhân, thân thể liên tục bại lui, người này trong mắt, hàn mang vạn trượng, nhưng trong lòng hắn, lại cực kỳ chấn động, thể phách viên mãn đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của hắn, Tần Vân mỗi một quyền hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy, một phiến thiên địa đánh tới, mà hắn một kiếm rơi vào Tần Vân trên nắm tay, lại phảng phất rơi vào một kiện hồng mông chi bảo bên trên. Đối diện Tần Vân, liền là một kiện hình người thần khí, hết sức đáng sợ, thể phách viên mãn, quá mạnh, Tần Vân, một quyền lần nữa hạ xuống. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, nhanh chóng lui lại, mà người đối diện đạo nhân, lại cả người, bay ngược ra ngoài, trong tay người nọ, thần kiếm lần nữa nát bấy, người này khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới, thụ thương. Nửa bước hỗn độn thần cường giả, tại Tần Vân trong tay thụ thương, mau nhìn, nhân đạo người thụ thương, cái này sao có thể, cái này Tu La Đế, làm sao đáng sợ như vậy, này chỗ nào vẫn là người, coi như là yêu thú, cũng không có khủng bố như vậy đi. Trong hỗn độn, vô số tiếng kinh hô vang lên, hai người một trận chiến, ở trong hỗn độn đánh long trời lở đất, vô số võ giả, đều quan tâm đến này một trận chiến, nhân đạo người. Còn muốn giết ta sao? Tần Vân, thanh âm lạnh lùng vang lên, nhìn xem nhân đạo người, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường, cái này người nghĩ muốn giết mình, đã không có khả năng, giết ngươi, nhân đạo người, trên mặt có chút âm trầm, bắt đầu hắn, xác thực không có đem Tần Vân, để ở trong mắt, cho dù là biết, Tần Vân đã vượt qua hỗn độn thiên phạt, nhân đạo người, cũng không có để ý, trong lòng của hắn, chỉ cần tại đại đế chi cảnh, cái kia đem không người là đối thủ của hắn, nhưng giao chiến về sau, vị này nhân đạo người mới biết, trước mắt Tần Vân, đáng sợ bao nhiêu, trước mắt Tần Vân, căn bản cũng không phải là người, muốn nói dùng cái gì để hình dung Tần Vân, cái kia chính là một kiện hình người hồng mông chi bảo. Tu La Đế, người rất mạnh, nhân đạo người, thanh âm âm u vô cùng, nhưng trong mắt của hắn, hàn khí lại càng ngày càng đáng sợ, người cũng người rất không tệ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, cửu thiên giới bên trong, người trước mắt đạo nhân, xem như Tần Vân giao thủ mạnh nhất đối thủ, cho dù là Tần Vân tự ngạo vô cùng, cũng không có nắm chắc, giết người trước mắt đạo nhân, rất không tệ, nhân đạo người trong mắt, lóe lên một vệt sát ý, nhưng sau một khắc, người này hai con ngươi, lại híp lại, phía sau của hắn, cái kia vô số tình cảnh, lần nữa bắt đầu biến hóa, ong ong ong, vô số thân ảnh biến hóa. Cuối cùng, một đạo lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh kia, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, cái này người toàn thân, một cỗ mênh mông huyết khí quét ngang mà ra, cái kia huyết khí xông phá thiên địa, cuồn cuộn lực lượng, làm vỡ nát thương khung, đây là võ thánh, chớ phi nhân đạo người, muốn lần nữa triệu hoán võ thánh phụ thể, võ thánh thể phách, đây chính là liền hỗn độn thần đều có thể đủ nổ nát nhân vật đáng sợ. Cái này người phụ thể coi như là chỉ đem tới một phần ngàn tỷ thể phách lực lượng. Cũng đủ để có thể so với viên mãn thể phách. Xem ra nhân đạo người là quyết tâm muốn giết Tần Vân. Trong hỗn độn, lần nữa chấn động lên. Mà người đối diện đạo nhân, càng là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Phía sau của hắn, cái kia võ thánh ảo ảnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một cỗ bá đạo vô song lực lượng buông xuống. Đồng thời, nhân đạo người trên thân. Khí tức lần nữa tăng vọt, ầm ầm, người này quanh người, hỗn độn trực tiếp nát bấy, trên người người này uy thế, càng là điên cuồng chấn động, rầm rầm rầm, một đầu bạch hổ xuất hiện tại nhân đạo đỉnh đầu của người, cái kia bạch hổ xuất hiện, một cỗ cuồn cuộn vương giả uy áp chấn động, vị này võ thánh, vậy mà tu luyện ra bạch hổ thần thông, chiến, nhân đạo người, quát lạnh một tiếng, người này thể phách, từng đạo huyền diệu vô biên thần văn bay lên. Từ xa nhìn lại, nhân đạo người toàn bộ thân thể, phảng phất biến thành một kiện tuyệt thế thần khí. Võ thánh, hư không bên trong, Tần Vân hai con người hơi hơi nheo lại. Võ thánh người nào, đó là thể phách thành thánh nhân vật đáng sợ. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, coi như là hỗn độn thần ở trước mặt của hắn, cũng ngăn không được hắn một quyền. Mạnh như thế người phụ thể, có thể nghĩ, đáng sợ bao nhiêu. Chiến, một cái chiến chữ, lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Chỉ gặp người đạo nhân, vừa sải bước ra, cái này người một quyền, hướng Tần Vân hạ xuống, giống giống, phía sau của hắn, cái kia thần thú bạch hổ, uy thế thao thiên. Sau một khắc này, bạch hổ bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, cuồn cuộn hung hãn khí phảng phất muốn đem Tần Vân xé thành phấn vụn. Võ thánh lại như thế nào? Bản đế còn gì phải sợ? Tần Vân trong mắt chiến ý lần nữa bay lên, nhìn xem giết người tới đạo nhân. Tần Vân không có chút nào lui lại, đồng dạng một quyền, Tần Vân nghênh đón đi lên. Thương thương thương, hai thân thể người tại hư không va chạm, quyền ký trao đan sen, hai đạo thân ảnh kia, mọi người chỉ có thấy được từng đạo tàn ảnh, chỉ thấy từng đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, hư không tia lửa bắn ra bốn phía, phảng phất giao chiến, không phải hai người, mà là hai cái tuyệt thế thần khí. Lăn đi, giống giống, nhân đạo người, gầm thét liên tục, quả đấm của hắn, mang theo cuồn cuộn lực lượng tới, đến được tốt. Tần Vân trong mắt, chiến ý thao thiên. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng, mỗi một lần va chạm, Tần Vân phảng phất đều cảm giác được chính mình thể phách càng thêm viên mãn một điểm. Đây là, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt một trận mừng như điên. Lần trước tại Minh Vực, Tần Vân mặc dù thôn phệ hoàng kim cốt, nhưng hoàng kim cốt thể phách bực nào đáng sợ, Tần Vân coi như là thôn phệ, nhưng trên thực tế nhưng không có triệt để trưởng khống. Mà bây giờ theo này lần lượt giao chiến, Tần Vân thể phách cùng Tần Vân lần lượt bắt đầu hoàn mỹ dung hợp. Lại đến, oanh, lại đến, hư không bên trong, Tần Vân trên người chiến ý càng ngày càng đáng sợ. Mọi người chỉ thấy hai bóng người điên cuồng va chạm, hai đạo thân ảnh kia đều điên cuồng vô cùng, từng quyền cứng đối cứng, đây con mẹ nó mới gọi đánh nhau. Một đám đại đế chỉ cảm thấy trong cơ thể máu nóng sôi trào. Trong hỗn độn, hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần, chiến chiến chiến, oanh, hai người va chạm lần nữa. Sau một khắc, nhân đạo người nhanh chóng lui lại, nhân đạo người trên thân đồng dạng chiến ý đáng sợ vô cùng, nhưng sắc mặt của người nọ lại có chút tái nhợt. Hắn thể phách lực lượng dù sao cũng là dựa vào võ thánh tới, cỗ lực lượng này ban đầu liền không thuộc về hắn, dù cho đồng dạng là viên mãn thể phách, nhưng nhân đạo người lực lượng trong cơ thể lại không cách nào tạo thành tuần hoàn. Nói cách khác, nhân đạo người lực lượng là có hạn, mà Tần Vân thể phách lực lượng đó là vô cùng vô tận, coi như là tái chiến ngàn năm vạn năm, Tần Vân cũng sẽ không cảm giác được chút nào mệt mỏi. Chương 1240, lục đạo lực lượng. Nhân đạo người, ngươi bại. Trong hỗn độn, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem nhân đạo người. Cái này người đã lạc bại, kiếm thần phụ thể cùng võ thánh phụ thể, cái này người đều thua ở trong tay của hắn. Sau đó, cái này người không có khả năng chiến thắng hắn. Bại, cái này sao có thể? Nhân đạo người, trong mắt mang theo một vệt ngốc trệ. Bại, hắn nhưng là nửa bước hỗn độn thần cường giả. Trong hỗn độn, hắn còn chưa từng có bại qua. Hắn làm sao có thể thua với trước mắt Tần Vân? Trước mắt Tần Vân, tu vi mới đế tổ 18 tầng A. Nhân đạo người lại bại, coi như là võ thánh phụ thể, vậy mà cũng ngăn không được Tu La Đế. Cái này Tu La Đế, quá kinh khủng. Toàn bộ trong hỗn độn, vô số đại đế trong lòng chấn động vô cùng. Nhân đạo người, lần nữa bại. Nhân đạo người, cút đi. Nhìn xem nhân đạo người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường, nếu không phải cái này người mình bây giờ giết không được, Tần Vân tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lan, nhân đạo mắt người bên trong phẫn nộ, ong ong. Nhưng vào lúc này, nhân đạo người cách đó không xa, bốn bóng người xuất hiện, bốn dưới thân người, một tòa ngàn vạn trượng luân bàn, chậm rãi lượn vòng lấy, bốn vị khác đạo nhân, cũng tới. Lão nhị, bốn người thấy nhân đạo người bộ dáng, vẻ mặt hơi đổi, nhân đạo người trên thân, võ thánh phụ thể lực lượng đã qua, khí tức của hắn, có vẻ hơi uể oải, hết sức rõ ràng, vừa rồi mượn nhờ võ thánh lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhân đạo người bại, bốn người sau lưng, Vĩnh Hằng đại đế, vẻ mặt hơi hơi ngẩn ngơ. Nhân đạo người cùng Tần Vân giao chiến, trong đầu của hắn huyễn tưởng vô số kết quả, nhưng không có một cái là Tần Vân thắng. Tần Vân, làm sao có thể thắng? Còn không mau cút đi. Nhìn xem năm người, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, năm người này đã là nửa bước hỗn độn thần chi cảnh, nếu không phải giết không được, Tần Vân sớm liền giết năm người này. Lan, năm người trong mắt đồng thời nộ khí tăng vọt. Tu La Đế, ngươi khinh người quá đáng.

Theo Tần Vân lời này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, Đông Hoàng chuông bên trên, một bóng người xuất hiện, này xuất hiện thân ảnh, chính là Đông Hoàng Chiến Linh. Chương 1246, 15 đầu tổ long. Mới một thanh, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong lòng thoải mái, đế tinh bên trên hỗn độn lực lượng, đây chính là ngũ đẳng hỗn độn lực lượng, chính mình có thể trưởng khống một thành, này đã coi như là không tệ. Tiểu tử, người này đế tinh thật không đơn giản, nếu là ngươi có khả năng trưởng khống ba thành lực lượng, chiến lược đủ để có thể so với bình thường hỗn độn thần. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa trầm giọng nói, ba thành có thể so với hỗn độn thần. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, Đông Hoàng Chiến Linh đằng trước câu kia, Tần Vân cũng là không có để ý, nhưng một câu tiếp theo lại làm cho Tần Vân mừng rỡ trong lòng, ba thành lực lượng cũng đủ để có thể so với hỗn độn thần. Bởi vậy rõ ràng, này đế tinh bực nào đáng sợ. Thương thế của ta đã khôi phục, bên ngoài cũng đi qua 500 năm thời gian, không biết hiện tại cửu thiên giới như thế nào. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lần trước hắn vội vàng rời đi, nếu là vĩnh hằng đại đế hướng hỗn nguyên đại đế đám người ra tay, cái kia hỗn nguyên đại đế đám người xuống tràng. Có thể nghĩ, tiểu tử, tử vong thâm uyên mở ra thời gian, ngay tại 500 năm sau. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, tử vong thâm uyên. Tần Vân nghe đến lời này, trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày, nhíu lại, 500 năm, thoạt nhìn rất dài, nhưng đối với đế tổ cường giả tới nói, vậy cũng là đảo mắt công phu, 500 năm thời gian, Tần Vân tu vi nghĩ muốn tăng lên rất nhiều, cái này căn bản liền không có khả năng. Về trước cửu thiên giới, hít sâu một hơi, Tần Vân một bước, biến mất ở trong hỗn độn, cửu thiên giới, đã triệt để biến dạng, nguyên bản mạnh nhất vĩnh hằng đế phủ, hiện tại chỉ còn lại bộ phận đệ tử, thủ tại vĩnh hằng đế phủ bên trong, mà vĩnh hằng đế phủ bên ngoài, vô số võ giả, đem vĩnh hằng đế thành bao vây, này vô số võ giả trước mặt, đứng đấy một bóng người, cái này người không là người khác, chính là hỗn nguyên đại đế, 500 năm, hỗn nguyên đại đế, hít sâu một hơi, 500 năm, đã qua, này 500 năm thời gian, toàn bộ cửu thiên giới, đã triệt để biến, vĩnh hằng đế phủ, lân cận hủy diệt, mà Tần Thiên Quốc, thì xuất hiện lần nữa tại cửu thiên giới, đế chủ khẳng định sẽ trở lại. Sau một khắc, hỗn nguyên đại đế trong mắt, kiên định xuống tới, cái này người lạnh lẽo hai con ngươi, rơi vào vĩnh hằng đế thành bên trong, phân phó, đêm này vĩnh hằng đế thành triệt để hủy diệt. Hỗn nguyên đại đế, thanh âm lạnh lùng khôn cùng, giết, theo hỗn nguyên đại đế lời này, vô số võ giả hướng vĩnh hằng đế thành đánh tới. 500 năm thời gian, hỗn nguyên đại đế mang theo yêu vực cùng hỗn loạn đế vực đệ tử, đã đem toàn bộ vĩnh hằng đế phủ trấn áp, tam vực lực lượng, hợp hai làm một, xưng là Tần Thiên Quốc, giết giết, cuồn cuộn sát ý, phóng lên tận trời, vĩnh hằng đế thành bên trong, cái kia cuối cùng còn lại vài vị đại đế, từng cái, ngã xuống vũng máu bên trong, vĩnh hằng đế phủ xong đời, Tu La Đế, thật là đáng sợ, âm thầm, vô số ẩn giấu đại đế, vẻ mặt hơi đổi, từ hôm nay trở đi, vĩnh hằng đế phủ, triệt để biến mất, oanh, nhưng ngay lúc này, cái kia trên trời cao, trực tiếp nát bấy, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, theo trên bầu trời, hàng lâm xuống, đây là, toàn bộ cửu thiên giới, đều yên tĩnh trở lại, cái kia cỗ mênh mông khí tức, phảng phất là vô thượng thiên đế buông xuống, để cho người ta nhịn không được quỳ xuống chiều bái, là đế chủ, hư không bên trong, hỗn nguyên đại đế, trong mắt mừng như điên, tam vực đệ tử, tại thời khắc này, cũng đều yên tĩnh trở lại, từng cái, hai con người nhìn xem trên trời cao, chỉ thấy cái kia trên bầu trời, một vị thiếu niên, đạp không tới, phía sau của hắn, đi theo một cái tiểu cô nương kia mọc ra một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm, lộ ra yêu dị vô cùng, mà thiếu niên trong ngực, thì là một đầu lông xù yêu thú, hàng lâm xuống, chính là từ hỗn độn trở về Tần Vân, 500 năm thời gian, Tần Vân không chỉ thương thế khôi phục, liền tu vi, cũng tiến nhập đế tổ tầng 20, Tần Vân tổ long, càng là thuế biến 10 đầu, là đế chủ hồi trở lại đến rồi, ngao ngao gào, một lát, từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên, hỗn nguyên đại đế cũng kích động không thôi, 500 năm, mặc dù hắn thăm dò được tin tức, Nói Tần Vân rời đi, nhưng lục đạo người cùng hỗn độn thần bực nào đáng sợ. Này 500 năm đến, hỗn nguyên đại đế đám người trong lòng, đều lo lắng không thôi. Cho tới giờ khắc này, nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia xuất hiện trong lòng bọn họ mới thở dài một hơi. Ta, Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, hư không bên trong, đạo thân ảnh kia, ngạo nghễ mà đứng, ta trở về, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ vô cùng mênh mông uy thế, dùng Tần Vân làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra, ầm ầm, Tần Vân sau lưng, một đạo ức vạn trượng thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh kia, chấn nhiếp toàn bộ cửu thiên giới, Tu La Đế, lần nữa trở về, lần này, Tần Vân Tần Thiên Quốc, đem chấn nhiếp toàn bộ cửu thiên giới, bất luận cái gì người không phục, giết không tha, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đế phủ trước, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người, vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại, theo mấy người quỳ xuống, những đệ tử khác cũng liên tục quỳ xuống, lập tức toàn bộ cửu thiên giới, vô số võ giả, hướng hư không Tần Vân quỳ xuống, là Tu La Đế, hắn hồi trở lại đến rồi, hắn vậy mà không có việc gì, xem ra hỗn độn thần cũng không có làm sao hắn, từ đó về sau, này cửu thiên giới, người nào là Tu La Đế chi địch? Tu La Đế, hoàn toàn xứng đáng cửu thiên giới đệ nhất đế, toàn bộ cửu thiên giới, đều sôi trào lên, vô số võ giả, hướng Tần Vân triều bái, thật mạnh tín ngưỡng lực, hư không bên trong, Tần Vân chỉ cảm thấy, thức hải điên cuồng run rẩy lên, tại thời khắc này, Tần Vân cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông tín ngưỡng lực, hướng chính mình bao phủ tới, ầm ầm, Tần Vân mệnh hồn tháp, theo 45 vạn trượng, trực tiếp đạt đến 50 vạn trượng, này vẫn chưa xong, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, tiến nhập Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể, 10 đầu tổ long điên cuồng thôn phệ tín ngưỡng lực, trừ cái đó ra, mặt khác long thần, cũng bắt đầu thuế biến. Thứ 11 đầu tổ long, thứ 12 đầu, Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Vân sau lưng, từng đầu tổ long, mãnh liệt mà ra, cái kia mỗi một đầu tổ long, đều tung hoành ngàn vạn trượng, từ xa nhìn lại, long uy cuồn cuộn, hết sức đáng sợ, 15 đầu tổ long. Một lúc lâu sau, Tần Vân trên người uy thế, từ từ ổn định lại, Tần Vân sau lưng, nguyên bản 10 đầu tổ long, tại thời khắc này, cũng thay đổi thành 15 đầu. Tần Vân tu vi, càng là theo đế tổ tầng 20, đạt đến đế tổ 30 nặng, oanh, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một tầng tường vân, hướng Tần Vân bao phủ tới, đây là, thấy này tường vân, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, khí vận, đây là thuộc về cửu thiên giới khí vận, tại hắn trấn áp toàn bộ cửu thiên giới giờ khắc này. Chương 1247, Đông Hoàng Chuông tầng thứ 8 cửu thiên giới khí vận, cũng hàng lâm xuống, từ hôm nay trở đi, ta chính là cửu thiên giới, duy nhất chủ nhân. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức vung tay lên, hư không bên trong. Cái kia mênh mông tường vân, hướng Tần Vân bao phủ tới, tường vân bao phủ tại Tần Vân trên người trong nháy mắt. Tần Vân rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng phiến thiên địa này, càng thêm mật thiết, khí vận buông xuống, đây là cửu thiên giới, đối Tần Vân tán thành, đều đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân vung tay lên, toàn bộ cửu thiên giới không gian pháp tắc, đều điều chuyển động, tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được. Nắm trong tay mình cửu thiên giới, tại không gian pháp tắc phía dưới, toàn bộ cửu thiên giới, vô số võ giả, từ dưới đất đứng lên, thân thể của bọn hắn, phảng phất bị đồ vật gì nâng lên, thực lực thật đáng sợ. Cửu thiên giới, vô số ẩn giấu đại đế, trong lòng cực kỳ chấn động, tại thời khắc này, bọn hắn nhìn xem đạo thân ảnh kia, phảng phất nhìn xem trời xanh, hết sức đáng sợ, đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Vô số võ giả, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người, cũng đầy mặt xúc động. Tần Vân trở về, Tần Vân không chỉ không có việc gì, còn trở nên càng mạnh. Từ hôm nay trở đi, cửu thiên giới sẽ không còn năm vực chi điểm. Toàn bộ cửu thiên giới, chỉ có ta Tần Thiên Quốc. Tần Vân đứng tại hư không, trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, chỉ có Tần Thiên Quốc, chỉ có Tần Thiên Quốc. Sau một khắc, từng đạo mênh mông thanh âm vang lên. Hỗn Nguyên Đại Đế đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt phấn chấn không thôi. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ cảm giác máu tươi của mình,